Tiến hóa chi nhãn 39 chương 372 tiếp mạn thuyền chiến đấu 2 hợp 1. Lý Thục Nghi cùng Matsuuza Kazakuzo ở dưới nước tranh đấu lại không để Bạch Hiểu Văn chờ đoàn người ở trên mặt nước chiến đấu. Áp lực mới là lớn nhất. Làm giặc hoa điều khiển thuyền lớn va lúc tới, Bạch Hiểu Văn ngay lập tức mệnh khiến cho mọi người từ bỏ thuyền bé. Trương Đính ba tên tinh anh giáo ấy, còn có cái khác hơn 10 người quân minh thân binh, dồn dập vung lên câu liêm, câu ở vọt tới địch thuyền thuyền giúp đỡ. Từng cái thân hình nhảy lên. Nay loại từ nhỏ thuyền đến thuyền lớn nhảy giúp tiếp mạn thuyền chiến đấu là tương đương hung hiểm. Giống như là công thành một phương nỗ lực leo tường thành, sẽ ở nhảy lên quá trình bên trong gặp phải thuyền lớn trên thành thuyền kẻ địch công kích, hơi bất cẩn một chút liền sẽ rơi xuống nước. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là ngay lập tức sử dụng uy hiếp. Hắn bây giờ tinh thần cao tới 44 điểm, uy hiếp phạm vi bao phủ bán kính đạt đến mấy trăm mét, sông tới mấy cái giặc hoa thuyền lớn. Phàm là ở uy hiếp trong phạm vi giặc hoa, tất cả đều lâm vào hoảng sợ trạng thái. Một bộ phần tinh thần thuộc tính hạ thấp, nhỏ hơn bằng 1-4 điểm giặc hoa, thậm chí bị đánh xỉu tại chỗ. Ở nơi này một cái phạm vi lớn khống chế kỹ năng dưới sự trợ giúp, Trương Đính đám người nhảy giúp không người cản trở. Toàn bộ thành công rơi vào trong đó một cái giặc hoa thuyền lớn trên bung thuyền. Chỉ là, tuy rằng giặc hoa bị uy hiếp kỹ năng khống chế, nhưng thuyền lớn xông tới quán tính vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Leng keng một tiếng, Bạch Hiểu Văn vị trí thuyền bé bị va lăn đi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc mở ra mới tăng thêm item hoàng kim da cá mập dày kỹ năng thủy thượng phiêu. Vững vững vàng vàng đặt chân ở trên mặt nước, không có đổi thành ướp sũng. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình giống như là trượt băng giống như, dán vào bọt nước gợn sóng về phía trước đi vòng quanh. Hơi giật mình Bạch Hiểu Văn còn chưa phản ứng kịp, liền bột một tiếng đánh vào giặc hoa thuyền lớn thuyền giúp đỡ. Từng trận mắt nổ đom đóm. Ta viết. Bạch Hiểu Văn xoa xoa trán, nguyên lai thủy thượng phiêu phiêu chữ ý này a. Sau khi mở ra là sẽ tự động dọc theo cuộn sóng trượt. Ta có thể chèo thuyền không cần mái chèo, ta có thể dương buồm không có phương hướng. Bởi vì ta cả đời này dựa cả vào sóng không rõ. Bạch Hiểu Văn trong ấp lói lên một cách nào đó bảo khắp nơi đồng đồ. Dòng suy nghĩ đi trệch không tới không. Một giây phía sau, Bạch Hiểu Văn cấp tốc lay thuyền rút, leo lên giặc hoa thuyền lớn, cùng Trương Đính đám người hoàn thành hội hợp. Cũng may Trương Đính chở quân minh thân binh đang cùng chân uy chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng không có nhận ra được Bạch Hiểu Văn trượt va vào thuyền rút tình cảnh này. Trương Đính đám người tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng những này chân uy cũng không phải kẻ yếu. Hơn nữa nhân số trên chiếm cứ ưu thế, khiến Trương Đính đám người lâm vào khổ chiến. Bạch Hiểu Văn trực tiếp gọi ra đàn lớn sinh vật triệu hồi, phối hợp Trương Đính đám người bắt đầu đẩy ngược. Hắn sử dụng nhìn rõ, chọn mấy tên cướp biển tiến hành rồi quét hình dò xét. Những này chân uy phần lớn là tinh anh level 5, 6 cấp thực lực. Còn có một số ít là tinh anh level 7, trong đó chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là cầm trong tay thái đao lực lượng hình giặc hoa, gọi là lãng nhân võ sĩ. Vung lên đao võ sĩ thẳng thắn thoải mái, đao thuật tương đương tàn nhẫn. Khác một loại là cầm trong tay đoạn đao sườn kém nhanh nhẹn hình giặc hoa, gọi là lang thang ninja. Bản thân nắm giữ che giấu kỹ năng. Này hai loại giặc hoa phối hợp rất là hiểu ngầm. Lãng nhân võ sĩ phụ trách cương chính diện, lang thang ninja nhưng là hèn mọn ẩn thân, bất thình lình xuất hiện, cho một cách nào đó quân minh thân binh đến một phát công kích chỗ yếu, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà cao tinh thần anh hùng nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn xuất hiện, nhưng là để những này ninja đã không có như cá gặp nước không gian. Bạch Hiểu Văn mở ra tinh thần quét hình, thu nhỏ lại đến 50 mét bán kính phía sau. Tầm nhìn bên trong nhất thời hiện ra từng cái bóng người mơ hồ. Đều là rón rén ninja. Những này ninja giặc hoa, ẩn nấp kỹ năng ưu tiên cấp hiển nhiên không có vượt qua level 4. bị Cao Khôn, Cao ưu tiên cấp Bạch Hiểu Văn hơi thêm nhằm vào, liền bắt được đi ra. Bạch Hiểu Văn sau đó đem tinh thần lực liên tiếp đến cái khác quân minh binh lính trên người, bắt đầu điều khiển từ xa chỉ huy. Trương Đính Chính vung vẩy trường đao, cùng một tên lãng nhân võ sĩ hợp lực số lượng, một đao đem đối thủ bước lui phía sau. Bỗng nhiên giương tay một cái, một cái châu chấu thạch oai tà đánh ra. Ha ha ha, đầu ngu, như vậy chính xác còn học người sử dụng ám khí. Tên kia lãng nhân võ sĩ vẫn không có cười xong, liền nghe được châu chấu thạch đánh trúng thân thể con người vang trầm thanh. Sau đó một cái hóp lưng lại như mèo che mặt giặc hoa ninja xuất hiện ở Trương Đính bên cạnh 2 mét nơi. Chỗ chết người nhất chính là này tên cướp biển ninja đang đứng ở bị châu chấu thạch đánh trắng váng trạng thái. Trương Đính bá lạp một đao đánh xuống. Trong mệnh giặc hoa ninja cổ một đao này mặc dù không có xúc phát tấn công dữ dội, nhưng giặc hoa ninja bản thân là cái nhanh nhẹn loại hình giòn ra. Chỉ có hơn mà thôi, công kích chỗ yếu mức thương tổn vượt qua 1/3. Thuấn sát giặc hoa ninja nơi cổ máu tươi phun mạnh, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Trương Đính cười gằn, chỉ có thể ở sau lưng đánh lén con chuột. Hắn trong lòng khá là giải hận, bởi vì hắn đem chủ du đại du liền đã từng bị giặc hoa thủ lĩnh đánh lén như vậy chém bị thương. Tương tự tình tiết tại cách khác quân minh thân binh chiến đấu bên trong lúc đó có trình diễn. Bạch Hiểu Văn nhất tâm đa dụng năng lực chiếm được sử dụng tốt nhất lợi dụng. Giặc hoa ninja ẩn nấp kỹ năng thành trang trí bọn họ nguyên bản ỷ vào ẩn thân điên cuồng đánh lén. Cũng không có ẩn thân, bọn họ lại gión ra gión xén tới gần, liền thành từng cái hành động chậm rãi bia ngắm. Hết thảy ninja lui về phía sau, kẻ địch có thể nhìn thấu các ngươi ẩn hình ở chết rồi. 7-8 cái ninja phía sau. Này uy trên thuyền chỉ huy người, một tên level 7 tinh anh giặc hoa lập tức kêu ngừng các ninja chịu chết hành vi. Bên cạnh một tên giặc hoa gọi nói, bình ruộng quân Kazakuzo thủ lĩnh làm sao chậm chạp không xuất hiện. Hai gã khác thủ lĩnh Matsuuza Josuke cùng Matsuuza Chasuke đuổi bắt khác một cái quân minh chiến thuyền. Bọn họ bên này đổi tàu, chỉ có Kazakuzo một cái cao cấp thủ lĩnh. Hiện tại Matsuuza Kazakuzo không ở, giặc hoa giống như là mất đi người tâm phúc giống như. Tên kia hy hữu tinh anh giặc hoa chính là Matsuuza Kazakuzo cuồng nhiệt sùng bái người. Nhỏ giọng nói, Kazakuzo đại nhân thực lực mạnh mẽ, không cần chúng ta lo lắng, hắn hiện tại nên liền ở nơi nào đó ẩn thân, chuẩn bị đánh giết người sáng mắt thủ lĩnh. Chung kết cuộc chiến đấu này chúng ta chỉ phải làm tốt chúng ta nên làm là đủ rồi. Hay ra câu hỏi tên kia giặc hoa tầng tầng gật đầu, một bộ thâm dĩ vi nhiên dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn thoáng thu hồi tâm thần, bắt đầu chuyên tâm điều khiển nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi công kích. Phối hợp Trương Đính đám người dựa vào mép thuyền kết thành nửa tháng trận hình tròn, duy trì vòng phòng ngự. Hắn một khi chuyên tâm điều khiển, nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi phương thức công kích nhất thời thì có biến hóa về chất. Công thủ trong đó rất có kết cấu, hơn nữa phối hợp hiểu ngầm, cấp tốc đánh chết từng cái sông lên giặc hoa. Lãng nhân võ sĩ phân tán, lợn đột chiến thuật, cần phải vọt qua hàng trước địch quân vòng phòng ngự, vây giết những yêu ma này khống chế người. Tên kia cao cấp tinh anh giặc hoa bình ruộng lớn tiếng gọi nói, như thế nào đi nữa lợi hại âm dương sư, đánh cận chiến vĩnh viễn đều là nhược hạng, giết hắn đi. Kẻ địch tự sụp đổ không thể không nói, bình ruộng chỉ huy vẫn là rất hợp lý. Chỉ bất quá có lúc hợp lý chỉ huy không nhất định chính xác, vạn vừa gặp phải không hợp lý tình hình liền luống cuống. Giặc hoa bất kể tử thương một trận xung phong, có hai tên lãng nhân võ sĩ xông phá vòng phòng ngự, tới sát Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn dùng lực lượng tinh thần truyền âm, ngăn lại Trương Đính đám người hồi viên, thu hồi tay súng cùng nghệ ngữ ma điển, nặn nặn xương ngón tay, thả lỏng gân cốt cũng tốt. Một tên lãng nhân võ sĩ phát ra phấn chấn tinh thần giống to, giơ lên cao kiếm nhật giận bổ xuống. Một đao này tàn nhẫn có thừa mà trầm ổn không đủ. Bạch Hiểu Văn nghiêng người tránh thoát, thừa dịp lãng nhân võ sĩ chiêu số dùng hết thời điểm, một quyền mang theo lửa nổ ra, chính giữa đối phương bụng dưới, đem đánh giống tôm hùm giống như, thống khổ cong lên sống lưng. Vẫn là đốt tôm hùm nướng, bởi vì cả người đều phủ lên một tầng hỏa diễm. Bạch Hiểu Văn đạp bước tiến công, một khuỷu tay đập ở đối phương sống lưng trên, đem đập lật ở đất, thổ huyết tử vong. Trước lúc này, Nộ Trảo đã chủ động thừa nhận rồi 200 điểm tả hữu thương tổn. Đem hơn B. Tỷ lệ duy trì ở 60% tả hữu. Lấy hữu hiệu lợi dụng huyết chi cuồng bảo tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Mà 200 điểm thương tổn có 100 điểm ra đầu là từ Bạch Hiểu Văn chia ra. Bạch Hiểu Văn hoàng kim nhẫn trên mang theo kỹ năng đau nhức tiềm năng cũng đã kích hoạt. Sức mạnh giá trị ngoài ngạch tăng cường 10 điểm, lực lượng bây giờ của hắn giá trị cao tới 32 điểm. Hoàn toàn không thua ở cùng cấp bậc lực lượng hình chiến sĩ. Còn phải là tinh anh khôn chiến sĩ loại sức mạnh này dưới sự đả kích. Bạch Hiểu Văn một quyền một cước đều có chứa trầm hùng sức mạnh. Thêm tại trên người kẻ địch cương trực hiệu quả. Đầy đủ hắn hoàn thành từng đảo Kusana lưu cổ võ thuật liên chiêu. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Không đơn thuần là vật lý thương tổn. Còn thêm hỏa diễm thương tổn, đây là lấy 44 điểm kích dù lực lượng tinh thần làm trụ cột tính toán hỏa diễm tổn thương. So với 32 điểm lực lượng nắm đấm mang đến vật lý thương tổn tăng thêm sự kinh khủng. Tên kia lãng nhân võ sĩ hướng về lúc tới cũng đã bị thương. Hừ. Bê. Bất quá hơn mà thôi. Bị Bạch Hiểu Văn một bộ nhỏ liên chiêu thuấn sát cũng thuộc về bình thường. Một người khác lãng nhân võ sĩ thừa dịp Bạch Hiểu Văn công kích đồng đội thời khắc. Một đao đâm về phía Bạch Hiểu Văn hậu tâm. Lại bị Bạch Hiểu Văn tránh thoát chỗ hiểm. Xẹp xẹp một tiếng. Bạch Hiểu Văn sống lưng nhiều hơn một đạo vết máu. Một đao này mang tới hơn 30 điểm thương tổn. Lần thứ hai để Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị gia tăng rồi 3 điểm. Đạt tới 35 điểm khoảng cách tương đối gần. Bạch Hiểu Văn đưa tay bắt được tên kia lãng nhân võ sĩ cánh tay. Hùng hồn sức mạnh rót vào bên dưới. Đối phương cả người mất cảm giác. Địch ta sức mạnh so với 29 giờ 39 phút 4. Ngã đầu kỹ năng phán định thành công, sức mạnh kém giá trị vượt qua 10 điểm. Ngã đầu kỹ năng đem tạo thành ngoài ngạch thương tổn Kusana lưu cổ võ thuật nhất sát bối phụ đầu phát động. Người thứ hai lãng nhân võ sĩ như là một khẩu phá bao tải giống như. Bị Bạch Hiểu Văn vác lên. Mạnh mẽ ngã nện ở trên bung thuyền. Trong miệng ho khan ra máu tươi. Bạch Hiểu Văn một tay chống đất. Sát đất liên hoàn hai chân đá ra, mạnh mẽ đem đá chết tại chỗ. Này chiến đấu cướp biển trên thuyền chỉ huy người bình ruộng con ngươi hầu như trợn lên. Cái này không thể nào, lẽ nào Trung Quốc âm dương sư đều là đáng sợ sao? Như vậy Bạch Hiểu Văn ung dung quét sạch hai cái gần người lãng nhân võ sĩ. Do cản trở không ít giặc hoa. Lợn đột chiến thuật cũng là tuyên cáo phá sản. Giặc hoa chỉ huy người bình ruộng chỉ có thể hướng về cách khác mấy cái thuyền cầu viện. Trên thực tế, không cần hắn nhiều lời, cách khác mấy cái uy thuyền giặc hoa cũng đã vọt tới, gia nhập vây công hàng ngũ. Dù sao kẻ địch chỉ có trước mắt này một nhóm nhỏ mà thôi. Cho tới thủ lĩnh Kazakuzo không có ai lo lắng. Bọn họ đều rất tin tưởng Matsuuza Kazakuzo thực lực. Sở dĩ vẫn không có xuất hiện, ước chừng là ở tìm cơ hội chứ. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn chủ động cùng giặc hoa đánh tiếp mạn thuyền chiến nguyên nhân. Hắn muốn kéo dài ở những cướp biển này, cho Lý Thục Nghi đánh giết Matsuuza Kazakuzo chế tạo không gian. Theo nhân số của cướp biển càng ngày càng nhiều, Bạch Hiểu Văn nhất phương áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vòng phòng ngự đang từng bước thu nhỏ lại. Hàng trước sinh vật triệu hồi. Quân minh thân binh chờ chút. Hừ. Bê. Cũng đang nhanh chóng ngã xuống. Dù sao, số lượng của địch nhân nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn thở một hơi đạp bước đi tới. Tay phải của hắn bên trong, một vệt màu đỏ thấm ngọn lửa ánh sáng đang lói lên. Có hay không sử dụng thanh kiếm Kusana chủ động năng lực. Phát động Kusana lưu cổ võ thuật đại xà thế là. Ăn. Đợi lát nữa Bạch Hiểu Văn ở thử nghiệm sử dụng đại xà thế trong nháy mắt. Mơ hồ có một loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Tựa hồ. Không nhờ vả thanh kiếm Kusanas. Hắn cũng có thể dùng ra đại xà thế. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Tay phải hắn thác dơ hỏa diễm càng phát nồng nặc, từng làn hỏa diễm năng lượng chậm rãi tụ tập. Xúc lực mấy giây phía sau. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc tìm được cảm giác. Hét lớn một tiếng, một tay vẽ ra nửa cung tròn hình cung. Đẩy về phía trước ra. Đại xà thế ngọn lửa nóng bỏng về phía trước tuôn ra. Đem phía trước Trương Đính đám người. Kể cả giặc hoa đồng thời bao trùm vào. Một cái rộng chừng mấy mét. Dài đến mười mấy thước hỏa diễm mang. Đầy đủ thiêu đốt ba giây. Mới chậm rãi biến mất. Ở hỏa diễm dâng lên Trương Đính đám người thời điểm. Bọn họ đều có một loại cảm giác kỳ dị. Này hỏa diễm tựa hồ là có linh tính. Vòng qua chính mình. Sau đó không chút lưu tình lao thẳng tới phe địch giặc hoa. Bạch Hiểu Văn cảm giác càng thêm rõ ràng. Lần này triển khai đại xà thế. Cũng không phải là tồn tại ở hắn cột kim bên trong kỹ năng. Mà là bắt nguồn từ ở trong huyết mạch năng lực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Hắn có thể tùy ý điều khiển đại xà thế đối với mỗi một chỗ khu vực thương tổn. Có quân bạn khu vực né qua thương tổn xuống làm số 0. Có địch nhân khu vực toàn lực bạo phát thương tổn mắc. Đương nhiên. Thao túng hỏa diễm ở một khu vực nào đó như thế nào đi nữa bạo phát. Không có khả năng đột phá đại xà thế thương tổn hạn mức tối đa. Cũng chính là cơ sở hỏa diễm thương tổn thêm vào Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ hệ số chỉ số. Lấy Bạch Hiểu Văn bây giờ 44 điểm tinh thần tính toán. Đại xà thế đối với bên trong khu vực địch nhân tối cao thương tổn. Trên lý thuyết là hơn. Tính toán ma kháng giảm tổn thương phía sau. Mỗi tên cướp biển sẽ phải chịu không tới 100 điểm hỏa diễm thương tổn. Những tinh anh này giặc hoa hơn. B. Thấp nhất cũng là hơn. Cao cũng có hay. 300. 400 điểm. Vì lẽ đó dựa vào một chiêu đại xà thế. Là không làm được thanh tràng. Dù chỉ như thế. Hàng trước giặc hoa nhóm vẫn cứ bị đại xà thế lực xung kích đánh bay ra ngoài. Hóa thành từng cái thiêu đốt lăn đất hổ lô. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Có chút thể chất yếu hơn kẻ xui xẻo, thậm chí bị đánh lâm vào trạng thái trọng thương. Bạch Hiểu Văn dựa vào chính mình bản năng. Phát sinh một chiêu này đại xà thế phía sau. Cảm giác thể lực cơ hồ bị tranh thủ. Hắn vội vã móc ra một vò bia, sau khi uống xong thể lực từ từ khôi phục. Ta đối với Kusanas máu khống chế đã lên đến một tầng thứ mới. Bạch Hiểu Văn trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra. Đối với Kusanas máu nắm giữ càng ngày càng thuần thục rồi. Đây là lần lượt tiêu tốn linh năng điểm sử dụng đại xà thế công lao. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 373 ba phát đại xà thế mỗi lần tiêu tốn tích phân sử dụng đại xà thế. Đều là lấy Bạch Hiểu Văn thân thể làm vật trung gian. Bạch Hiểu Văn đối với Kusanas máu khống chế cùng dung hợp. Cũng sẽ tùy theo tăng tiến. Đương nhiên. Mỗi lần đối địch sử dụng hỏa diễm kỹ năng vật lộn, cùng với ám phất như vậy chiêu thức, cũng ở tăng tiến Bạch Hiểu Văn đối với Kusanas máu rèn luyện, chỉ là trình độ tương đối nhẹ hơi mà thôi. Chính diện ăn một phát đại xà thế phía sau, giặc hoa nhóm tinh thần không khỏi xuất hiện rơi xuống. Bất quá, giặc hoa chỉ huy người bình ruộng, nhưng là từ Bạch Hiểu Văn biến trắng sắc mặt. Cùng với hơi thở hổn hển dáng dấp bên trong. Suy đoán ra một vài thứ. Tiếp tục trên. Không phải sợ giống vừa cái kia loại công kích. Hắn không thể lại dùng đến sức mạnh của hắn đã tiêu hao hết vì chứng minh mình. Giặc hoa chỉ huy người bình ruộng thậm chí chủ động múa đao. Cái thứ nhất xông lên cổ vũ sĩ khí. Vambi Zeki Tết không hiểu tiếng Nhật. Nếu không thì. Hắn liền sẽ nhớ tới nào đó đoạn giống như đã từng quen biết hồi ức. Giặc hoa nhóm cũng nhìn thấu Bạch Hiểu Văn thở hổn hển dáng vẻ. Trong lòng nhất định. Đạp nám đen bung tàu. Cơ đao võ sĩ lần thứ hai xung phong. Trương Đính lớn tiếng hò hét. Bảo vệ đại nhân một đám vừa thở một hơi thân binh. Lần thứ hai kết trận, nỗ lực ngăn trở mãnh liệt giặc hoa dòng người. Sau lưng Trương Đính vang lên Bạch Hiểu Văn thanh âm, không cần. Trương Đính còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một giây sau, lại là quen thuộc cảm giác nóng rực lần thứ hai truyền đến. Vô tình sóng nhiệt, mãnh liệt hỏa diễm mang, đem mắt mấy chục người đứng đầu giặc hoa lần thứ hai cái bọc trong đó. Lần này giặc hoa bên trong xuất hiện không ít thương vong. Nguyên nhân là trên một phát đại xà thế giữ giảm bọn họ đại lượng hơn. Bê! Mấy chục tên giặc hoa lại vỡ thành lăn đất hồ lô, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Giặc hoa chỉ huy người bình điền sung ở trước nhất mặt, bị đại xà thế vật lý lực sung kích thêm vào hỏa diễm cháy song trọng hỗn hợp thương tổn, phun ra một khẩu nám đen xương máu. May là hắn là cao cấp tinh anh, bản thân hơi bê cao tới 400 điểm còn toán gánh vác được. Mặc dù không có chết, nhưng bình ruộng tự tin đã hỏng mất. Tại sao đối phương còn có thể dùng ra kinh khủng như vậy công kích? Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Để nhất phát đại xà thế, hắn không có sử dụng thanh kiếm Kusana bên trong chứa đựng số lần, mà là tự động triển khai, hao phí đại lượng thể lực. Ở bình ruộng xuất quân xông lên thời điểm, Bạch Hiểu Văn thể lực xác thực không đủ để lần thứ hai triển khai đại xà thế. Bất quá hắn nhưng là vận dụng thanh kiếm Kusana bên trong tồn chứ số lần. Thanh kiếm Kusana tồn chứ đại xà thế, tuy rằng phải hao phí 1 vạn linh năng điểm nạp năng lượng, nhưng cũng mới có lợi. Đó chính là không cần cách khác bất kỳ tiêu hao nào, nhưng mà đây cũng không phải là chung kết. Bạch Hiểu Văn vận dụng thanh kiếm Kusana tồn chứ đại xà thế số lần là trước kia nạp năng lượng. Hắn mỗi ngày có 1 lần nạp năng lượng cơ hội. Hôm nay nạp năng lượng cơ hội còn chưa từng dùng qua. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi lựa chọn đối với thanh kiếm Kusana một hình thái tiến hành nạp năng lượng, đem tiêu hao 1 vạn linh năng điểm. Có hay không xác nhận? Xác nhận nạp có thể thành công. Ngươi thu được Kusana lưu cổ võ thuật đại xà thế sử dụng số lần 1. Bạch Hiểu Văn tiến lên trước một bước, đi ở Trương Đính phía trước, quen thuộc tay nâng ngọn lửa cao cao nâng lên tư thế. Lần thứ hai xuất hiện, không phải chứ, còn đến giặc hoa nhóm ý chí chiến đấu xuất hiện chấn động kịch liệt. Giặc hoa chỉ huy người bình ruộng nhưng là bò dậy, cầm trong tay kiếm nhật, lớn tiếng gọi nói. Matsuu ra nhà các võ sĩ đối phương nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn oanh, không đợi bình ruộng nói xong, quen thuộc hỏa diễm tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên. Đáng sợ sóng lửa lần thứ hai bao phủ mà ra, một đống lăn đất hồ lô lần thứ hai xuất hiện. Lần này rốt cuộc xuất hiện diện tích lớn giặc hoa tử thương. Có tới hơn 20 tên giặc hoa bị nhiều lần đại xà thế thương tổn đánh giết. Bạch Hiểu Văn cá nhân bảng trên linh năng điểm con số đang nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng một phát đại xà thế mang đến cho hắn 10.240 điểm linh năng điểm vào sổ. Hắc linh hồn thạch cũng là quá nhanh cắn ăn. Di Pha cười híp mắt nuốt trưởng tinh anh giặc hoa linh hồn, đem chuyển thành linh hồn tinh hoa. Giặc hoa chỉ huy người bình ruộng sắc mặt dại ra. Còn không chờ hắn phản ứng lại, nộ trảo cũng đã mãnh vồ tới. Liên tục phát động gào thét, áp chế kỹ năng một tầng huyết quang bao phủ ở Bạch Hiểu Văn đám người trên người. Hết thảy quân bản lực công kích, tốc độ công kích tăng lên 20%. Sau đó, bình ruộng bị té nhào vào, áp chế thời gian kéo dài bên trong. Nguyên bản hơn bây, chỉ có hơn một nửa bình ruộng, không hề có chút sức chống đỡ bị đánh giết. Thủ lĩnh, Kazaku vô thủ lĩnh tại sao còn không xuất hiện? Bình ruộng hai mắt thất thần, nuốt xuống cuối cùng một hơi, phía sau trên thi thể phương hiện ra một con bạch ngân hòm báu. Bạch Hiểu Văn điều khiển sinh vật triệu hồi cùng Trương Đính chờ quân minh thân binh phát khởi phản công. Ở lực công kích, tốc độ đánh song song bút dưới tình huống, hết thảy quân bản lý luận phát ra năng lực tăng lên dữ dội 44%, trên thực tế hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Tỉ như một phát công kích chỗ yếu, trước khả năng cũng bởi vì kém một chút thương tổn không đủ thuấn sát tiêu chuẩn, nhưng bổ túc 20% lực công kích phía sau, liền vừa vặn có thể xúc phát nháy mắt xếp 1/3 to lớn nhất hơn. B. Điều kiện. Giặc hoa chỉ huy người chết đi. Cái khác giặc hoa tuy rằng nhiều người, nhưng cũng là tâm không chiến ý. Bắt đầu xuất hiện tháo chạy. Bạch Hiểu Văn đem người truy kích. Nơi nào một khi xuất hiện có cao cấp tinh anh giặc hoa nỗ lực chỉnh đốn lại quân thế dấu hiệu, hắn liền lập tức phối hợp nổ trảo chờ sinh vật triệu hồi xông tới, giúp đỡ xác định địa điểm đánh giết. Xuất phát từ liên tục 3 phát đại xà thế uy lực đáng sợ hoảng sợ, giặc hoa nhóm vừa thấy được Bạch Hiểu Văn, phản ứng đầu tiên không phải chống lại, mà là xoay đầu chạy trốn. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc hiểu rõ tại sao trong lịch sử mấy chục tên lãng nhân võ sĩ là có thể ở Đại Minh bên trong liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, giết chết sát thương mấy ngàn quân Minh. Còn có chiến tranh giải phóng thời kỳ, giải phóng quân một cách liền đuổi theo kẻ địch một cách doanh chạy. Có lúc quân đội đã không có sĩ khí, tranh nhau chạy tán loạn coi như nhiều người thì có ít lời gì đây. Trước mắt những cướp biển này tuy rằng thực lực không yếu, nhưng xét đến cùng là một đám hải tặc mà thôi, không tính là cái gì đội quân thép. Giặc hoa bình ruộng trước khi chết còn nhớ mãi không quên Matsuuza Kazakuzo, lúc này vẫn cứ ở dưới nước khổ chiến. Điểm sự sống của hắn đã rơi vào không đủ 300 điểm. Lý Thục Nghi trên căn bản không có bị mạng hắn bên trong, hơi bê, vẫn duy trì ở khỏe mạnh tuyến trên. Matsuuza Kazakuzo bi ai phát hiện ở dưới nước, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhẫn đồn, rút đao thuật chờ loại năng lực, hoàn toàn không phát huy ra được. Hắn cũng muốn sử dụng khói hoa hỏa tiễn, hô hoán bộ hạ đến cứu viện, hoặc là thổi lên xương trạm canh gác cảnh báo. Nhưng là, nơi này là mấy trượng sâu dưới nước. Chỗ chết người nhất chính là Matsuuza Kazakuzo bế khí thời gian có hạn. Hắn có thể chống đỡ thời gian càng ngày càng ít. Lẽ nào ta phải chết ở chỗ này? Matsuuza Kazakuzo âm thầm cắn răng. Hiện tại, duy nhất chống đỡ hy vọng của hắn chính là trong tay chuôi này thần khí đoàn kiếm. Một lần chỉ cần đâm trúng đáng chết này nữ nhân muốn hại một lần, ta là có thể hướng về thần khí kính dâng tuổi thọ. Giết chết nữ nhân này. Matsuuza Kazakuzo cắn chặt răng. Làm sao Lý Thục Nghi trơn trượt dường như cá trạch, căn bản không cho Matsuuza Kazakuzo công kích muốn hại cơ hội. Bỗng nhiên, Matsuuza Kazakuzo cố ý bán cái kẽ hở, để Lý Thục Nghi trường kiếm đưa ra, đâm trúng cánh tay của hắn. Cơ hội Matsuuza Kazakuzo nắm chặt bắp thịt, kẹp lấy Lý Thục Nghi trường kiếm, bỗng nhiên thò người ra, tay phải nắm nắm đoàn kiếm, hướng về Lý Thục Nghi nơi ngực đâm mạnh đi qua. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 374 thiết kế quang hai hợp một. Matsuuza Kazakuzo lần này nỗ lực lấy tổn thương đổi mạng cử động lớn mật, thực tại để Lý Thục Nghi sợ hết hồn. Ở chiến đấu trước, Bạch Hiểu Văn liền thông qua du đại du chúng chiêu, phân tích qua Matsuuza Kazakuzo chuôi này thần bí đoạn kiếm công năng, cùng với khả năng mang tới hạn chế. Thần bí đoạn kiếm ở đâm trúng mục tiêu phía sau, Kazakuzo chỉ cần cắt rời bàn tay chảy máu, là có thể để du đại du như vậy dũng tướng ngất bất tỉnh hầu như bỏ xuống. Phần này uy năng thật sự là khủng bố. Bất quá, Bạch Hiểu Văn kết luận loại thủ đoạn này là có hạn chế. Bằng không khi hữu thủ lĩnh cấp đối thủ đều có thể một hồi giết chết, cũng quá ỷ lại hơi có chút sở hơi. Cho tới hạn chế, một mặt là phát động độ khó, một phương diện khác phải là đánh đổi. Đánh đổi làm sao? Bạch Hiểu Văn không có đi cân nhắc, hắn chỉ là suy đoán một hồi phát động độ khó. Ở tỉ mỉ hỏi thăm qua du đại du chúng chiêu tình huống sau, Bạch Hiểu Văn chú ý tới, đương thời thần bí đoạn kiếm là đâm trúng du đại du lồng ngực nơi trái tim yếu điểm. Bạch Hiểu Văn kết quả là suy đoán, thần bí đoạn kiếm muốn phát động ngoài ngạch uy năng điều kiện, hẳn là đâm trúng trái tim của kẻ địch chỗ hiểm. Đây muốn nói một chút, linh giới quy tắc số liệu hóa, bị đâm trúng trái tim muốn hại cũng không phải là phải chết, chỉ cần thể chất quá mạnh, hừ, bê, đủ cao, công kích thương tổn không đạt tới một xuyệt chéo ba to lớn nhất hơn. B. Thuấn sát điều kiện. Coi như trái tim bị đâm xuyên. Cũng chính là phủ ra một cái trọng độ chảy máu mà thôi. Hơn. B. Không lưu quang liền không chết được. Mà thần bí đoạn kiếm ngoài ngạch uy năng. Rất có thể chính là ở đâm trúng trái tim muốn hại phía sau. Xúc phát thẳng chết các loại phán định vác quá khứ nhưng sẽ hôn mê. Tỉ như du đại du vác bất quá thẳng chết phán định. Cái kia liền trực tiếp bỏ xuống. Vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn cố ý để Lý Thục Nghi cẩn thận một chút. Thà rằng nhiều kể bên hai đao. Cũng không thể bị trúng đích trái tim yếu điểm. Vì cầu ổn thỏa. Bạch Hiểu Văn lui một bước. Để Lý Thục Nghi cẩn thận đề phòng không chỉ có là trái tim yếu điểm. Còn có cái khác các nơi chỗ yếu. Cũng không thể bị đánh trúng. Sự thực chứng minh Bạch Hiểu Văn việc này cầu ổn thỏa mệnh lệnh. Cũng không phải là lo ngại. Matsuuza Kazakuzo thần bí đoạn kiếm phát động điều kiện. Cũng không giới hạn liền trái tim yếu điểm. Mà là bao gồm toàn thân chỗ hiểm. Nắm giữ hư vô chi giới cùng với vô ảnh trảm Lý Thục Nghi. Muốn làm điểm này còn không khó khăn. Liền ở Matsuuza Kazakuzo liều mạng một đòn. Đâm về phía Lý Thục Nghi muốn hại thời điểm. Lý Thục Nghi thân hình đột nhiên lói lên. Hóa thân huyến ảnh. Phát động tân học vô ảnh trảm kỹ năng ở vô ảnh trảm phát động trong lúc. Lý Thục Nghi thì không cách nào bị tuyển định làm mục tiêu. Matsuuza Kazakuzo đòn đánh này. Chỉ là đâm trúng không khí. Mà Lý Thục Nghi kiếm trong tay phải. Ở vô ảnh trảm trạng thái. Nhưng là tiến quân thần tốc. Ở Matsuuza Kazakuzo cổ mang theo một vòi máu tươi yêu hỏa chi vũ thương tổn bạo phát tích góp 5 tầng lôi chi con dấu thương tổn bạo phát gáy công kích chỗ yếu. Không nhìn phòng ngự trọng độ chảy máu Matsuuza Kazakuzo hơn. B. Trong nháy mắt sụt giá hơn cổ của hắn nơi. Một đạo đáng sợ vết thương bay khắp ra. Máu tươi phân tán. Hầu như nhiễm đỏ nước biển chung quanh. Gây tẩm nữ nhân. Matsuuza Kazakuzo rất muốn chửi ầm lên. Nhưng hắn đang đứng ở bế khí trạng thái. Liền mở miệng mắng người đều làm không được đến hắn một tay bưng bít chính mình nơi cổ vết thương. Nỗ lực kìm. Để máu tươi chảy như dòng nước tốc độ chậm lại. Lý Thục Nghi mang to lớn bong bóng cá. Liền không có này loại cố kỵ. Nàng thoáng sau lùi một bước. Nhường cho qua Matsuuza Kazakuzo lại một lần đâm tới. Nói. Ngươi rơi đến một bước này. Đều là hắn mưu tính. Ngươi không có tư cách nói hắn là rác rưởi ở trong mắt ta. Hắn mạnh hơn ngươi. Mạnh gấp một vạn lần. Matsuuza Kazakuzo là hiểu được người sáng mắt ngôn ngữ. Lời nói này nghe vào hắn tai bên trong. Cực kỳ chói tai. Hắn rất muốn phẫn nộ phản bác. Nhưng cũng bị ai phát hiện. Hắn liền mở miệng đều làm không được đến. Đối diện còn sót lại chừng 100 điểm hơn. B. Matsuuza Kazakuzo. Lý Thục Nghi song kiếm khẽ nâng. Trực tiếp xông đi tới. Nàng càng là bỏ qua du đấu sách lược. Matsuuza Kazakuzo con mắt hơi sáng ngời. Hắn hiện tại đã dần dần thói quen ở dưới nước chiến đấu cảm giác. Tuy rằng còn sót lại 100 điểm tả hữu hơn. B. Vẫn còn chảy máu trạng thái. Nhưng chính diện cứng đối cứng. Hắn hoàn toàn không uổng nữ nhân trước mắt này nói một cách thẳng thừng. Trước mắt nữ nhân này công mạnh thủ yếu. Coi như chiếm hết ưu thế. Một khi bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Rất dễ dàng liền sẽ trở mình Matsuuza Kazakuzo dương lên đoạn kiếm trong tay. Một kiếm đâm ra. Nhưng mà chiêu kiếm này rồi lại rơi vào chỗ trống. Lý Thục Nghi thân hình bỗng nhiên hư hóa. Nàng mở ra hư vô chi giới phụ ra kỹ năng hư hóa. Nắm giữ đối với công kích vật lý cao tới 99% tỷ lệ né tránh. Kéo dài 5 giây ở đây 5 giây trong lúc. Lý Thục Nghi có thể thoải mái tay chân. Không kiêng dè chút nào đánh mạnh. Tuy rằng tốc độ công kích không có thay đổi. Thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu cùng công kích chỗ yếu tỷ lệ. Nhưng là tăng vụt lên. Uy thuyền bung tàu. Giặc Hoa đang chạy trốn, bị Bạch Hiểu Văn khu trục xuất điều này uy thuyền, dồn dập chạy trốn tới cái khác uy trên thuyền. Giặc Hoa rốt cuộc có cơ hội thở lấy hơi. Đón lấy Bạch Hiểu Văn đám người muốn truy kích lời. Liền muốn chủ động nhảy giúp tiến hành một vòng mới tiếp mạn thuyền chiến đấu. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn dưới quyền thân binh, kể cả sinh vật triệu hồi ở bên trong, hừm, bê, đều có chút nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn xua tay ra hiệu đình chỉ tiến công. Có thể cướp giật một cái uy thuyền, đã vượt ra khỏi mục tiêu dự trù của hắn. Hắn nguyên bản mục tiêu chỉ cần ở Giặc Hoa vây công bên dưới chịu đựng là đủ rồi. Kỳ Tết, ngươi mang theo Khô Lâu đao thuẫn thủ hạ biển, nhìn Thục Nhi bên kia chiến đấu thế nào rồi? Bạch Hiểu Văn nói. Vam Bi Xe Kỳ Tết tuân lệnh, vừa muốn hạ biển thời điểm, nhưng nhìn đến biển trung khí ngâm phun trào. Một cái thân ảnh yểu điệu chạy ra khỏi mặt biển. Tóc dài vung một cái. Đem Thủy Châu một vệt. Lộ ra thanh lệ khuôn mặt. Không phải Lý Thục Nhi là ai không cần thối lại. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thục Nhi quay về Bạch Hiểu Văn lộ ra động nhân mỉm cười. Hiện tại, có thể cho ta lăng một sợi dây đi qua sao? Bạch Hiểu Văn đại hỉ. Vội vàng mệnh lệnh Trương Đính đám người ném dây thừng. Đem Lý Thục Nhi từ trong biển kéo tới. Ây, này bong bóng cá còn thật tốt dùng. Lý Thục Nhi đem lấy xuống bong bóng cá đưa cho Bạch Hiểu Văn. Xem ra này mấy ngày ra biển, ngươi ở biển bên trong rèn luyện hiệu quả không sai. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Lý Thục Nhi không việc gì, liền yên lòng. Lý Thục Nhi không có chuyện gì, đại biểu Matsuuza Kazakuzo nhất định là ngỏm rồi. U, V, K, W, W, M. Lý Thục Nhi khẽ ừ một tiếng. Sau đó lấy ra một cái loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu. Đây là Matsuuza Kazakuzo rơi xuống hòm báu. Ngươi tới mở ra. Nhìn xem có thể hay không làm nhiệm vụ cần thần bí đoạn kiếm. Trên người ta có nhiệm vụ này, vì lẽ đó nên ra. Dựa theo linh giới quy tắc, chiến lợi phẩm biển hiệu suất quan liên vật phẩm ưu tiên danh sách là cao nhất. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hòm báu. Linh giới dân bản địa là không thấy được. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi giao lưu cũng là thông qua đội ngũ kênh tiến hành. Không cần lo lắng bị người xem là kẻ ngu si. Chỉ bất quá. Mở hòm báo chọn biển hiệu động tác. Còn là rất rõ ràng. Vì lẽ đó một loại muốn tránh né dân bản địa tai mắt. Sợ bị xem thành thần trải qua bệnh. Còn lại Giặc Hoa nên làm gì? Lý Thục Nhi nói. Theo Matsuuza Kazakuzo cùng tới Giặc Hoa có 4-500 người. Trong đó Bạch Hiểu Văn xuất lính Trương Đính đám người giết không tới 100 cái. Những người khác bị đại xà thế sợ đến sĩ khí rơi xuống. Chạy trốn tới cách khác mấy cái uy trên thuyền. Tuy rằng sĩ khí hạ không dám chủ động tiến công. Nhưng Giặc Hoa nhóm cũng không chắc Matsuuza Kazakuzo ở đâu bên trong. Đương nhiên cũng không thể liền như vậy điều khiển thuyền thoát đi. Bất quá, không ít Giặc Hoa trong lòng đều lẩn quẩn một cái ý nghĩ. Matsuuza Kazakuzo thủ lĩnh cho tới bây giờ đều không xuất hiện, sợ là đã gặp bất hạnh. Chỉ bất quá, không người nào dám ngay lập tức nghị luận khả năng này tồn tại chân tướng. Mà đối với Bạch Hiểu Văn chờ người mà nói, chủ động công kích cái kia mấy trăm hào Giặc Hoa. Trong đó đại bộ phận đều là tinh anh Giặc Hoa. Cũng không hiện thực. Đây không phải lục. Tiếp mạn thuyền chiến đấu tiến công phương là rất thua thiệt. Bạch Hiểu Văn bên này nhân số dù sao cũng là quá ít. Đương thời vì nổ thuyền hố Matsuuza Kazakuzo, Bạch Hiểu Văn bên này chỉ để lại mười mấy người. Người quá nhiều thuyền bé căn bản chứa không nổi. Vì lẽ đó, trên chiến trường xuất hiện một bộ phượng gì hình tượng. Cách khác bốn cái uy thuyền đem Bạch Hiểu Văn vị trí chiếc thuyền này vây nhốt. Từng cái tay cầm đao kiếm như gặp đại địch. Nhưng lại không dám lên trước. Bạch Hiểu Văn đám người cũng không có chủ động tiến công tạo thành ruộng gì rằng co. Cái khác Giặc Hoa. Quên đi thôi. Nhìn thời gian một chút, thiết kế quang cũng sắp đến. Bạch Hiểu Văn tay đáp mái che nắng, liếc mắt nhìn mặt trời phương vị. Bạch Chân Nhân là thích tướng quân cờ hiệu bọn họ xuất hiện cầm trong tay thiên lý vọng Trương Đính kích động gọi nói. Bạch Hiểu Văn cười thầm, Bạch Tiểu Chân Nhân nhỏ chữ cuối cùng cũng coi như trừ đi. Có muốn hay không chuẩn như vậy à, ngươi tiếp tục như vậy, nhân gia thật coi ngươi là bán tiên. Lý Thục Nghi ới ra cái sảnh. Bạch Hiểu Văn hơi đắc ý cười cười, cũng không có giải thích. Hắn từ Trương Đính trong tay tiếp nhận Thiên Lý Vọng. Xa xa nhìn lại, đã có thể nhìn đến cách đó không xa quân minh chiến thuyền. Chân uy bốn cái chiến thuyền gặp được quân minh chiến thuyền đến cứu viện, rối loạn tưng bừng. Lúc này bận rộn thăng phàm, bánh lái, hướng về rời xa quân minh chiến thuyền phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà ở bọn họ chạy trốn trên con đường phía trước, lại xuất hiện hai cái quân minh chiến thuyền. Hai bên trái phải cũng có quân minh chiến thuyền cờ hiệu xuất hiện. Thiết kế quang tinh thông binh pháp, ở hữu tâm toán vô tâm dưới tình huống, đương nhiên không thể cho những cướp biển này chạy thục mạng cơ hội. Thích kế quang xuất hiện, muốn tìm hiểu đến 3 ngày trước, Bạch Hiểu Văn đón lấy Matsuuza Kazakuzo nhiệm vụ. Đi Ninh Bạc, tại xác định thoát ly giặc hoa tầm mắt sau, Bạch Hiểu Văn liền hạ lệnh toàn quân biến giả bộ. Một lần nữa đánh ra quân minh cờ hiệu. Một bên hàng được, còn vừa để Lý Thục Nghi mang to lớn bong bóng cá ở dưới nước luyện tập chiến đấu, thích ứng thủy chiến hoàn cảnh. Đến rồi Ninh Ba phía sau, Bạch Hiểu Văn dựa vào ở kháng uy quân minh trong trận doanh sùng kính danh vọng, rất dễ dàng liền gặp được trấn thủ Chiết Giang Thích Kế Quang. Khuyên bảo Thích Kế Quang chủ động xuất kích, thảo phạt chân uy Matsuuza Kazakuzo, thực tại phí đi Bạch Hiểu Văn một phen miệng lưới. Cũng may hắn chuẩn bị đầy đủ, dâng lên một cái dù địch ra biển, phân hóa tiêu diệt kế hoạch. Thích Kế Quang gặp được phần thắng khá lớn, lại không cần đánh nguy hiểm đăng lục chiến, cho nên liền vui vẻ đồng ý. Dù sao chủ động ra biển chinh phạt Bành Hồ giặc hoa cùng tiến công Nhật Bản thổ là không bình thường. Bành Hồ quần đảo là Đại Minh lãnh thổ, binh phát Bành Hồ quần đảo là cảnh nội diệt cướp, quang minh chính đại. Kế hoạch này trọng điểm chính là Bạch Hiểu Văn có thể đem Matsuuza Kazakuzo dụ dỗ ra biển. Bạch Hiểu Văn giết chết giặc hoa Mida, cũng chính là thay Matsuuza Kazakuzo bảo dưỡng kiếm Nhật giặc hoa tôi tớ. Cướp lấy Matsuuza Kazakuzo bảo đao, lại thông qua Azimatsu bỏ đi Matsuuza Kazakuzo đối với bấy dập nghi ngờ, thành công mà đem dụ dỗ ra biển, rời đi Bành Hồ bản đảo căn cứ. Liền ở Matsuuza Kazakuzo xuất lính giặc hoa tinh anh chủ lực hơn ngàn người truy sát Bạch Hiểu Văn thời điểm, chờ đợi bên ngoài Thích Kế Quang, đầu tiên là binh phát Bành Hồ bản đảo, đem còn thừa lại mấy ngàn sức chiến đấu suy nhược giặc hoa tôi tớ toàn bộ tù binh, phá hủy Matsuuza Kazakuzo xào huyệt. Sau đó Thích Kế Quang chỉ huy chiến thuyền đem Matsuuza Yosuke, Matsuuza Chasuke chở hơn 500 người đội tàu bao vây tiêu diệt. Cuối cùng lại tới đây một bên kết thúc công việc. Cho tới nổ thuyền sử dụng thuốc nổ cũng là Bạch Hiểu Văn từ Thích Kế Quang trong tay mượn tới. Bằng không giống thuốc nổ này loại quân dụng vật tư, Bạch Hiểu Văn nào có dễ dàng như vậy làm được. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một đạo đi vào khoang thuyền, đi mở hòm báo lấy ra chiến lợi phẩm. Cuộc chiến đấu này, Bạch Hiểu Văn bên này thu hoạch 3 cái bạch ngân hòm báu, đều là tinh anh giặc hoa rơi xuống. Chiến đấu đánh giá phân đều là cơ cấp, 3 lần lấy ra cũng không có đánh vào làm người sáng mắt lên thứ tốt. Đúng là rút chúng một chương 3 sao trang bị cường hóa thẻ. Trang bị cường hóa thẻ cố nhiên hữu dụng, nhưng một cái 3 sao cường hóa thẻ nhưng là có chút vô bổ. Ở phương diện này, 3 sao, 4 sao cường hóa thẻ, đừng xem chỉ kém 1 sao, nhưng khác biệt rất lớn. 4 sao cường hóa thẻ dùng để cường hóa item hoàng kim. 4 cái cường hóa cái rãnh đều dùng đồng bộ lam trang, hoặc là tương đương với đồng bộ lam trang thượng cấp linh năng ghét tinh. Có thể đem 7 cường hóa tỷ lệ thành công trồng đến 100%. Mà 3 sao cường hóa thẻ chỉ dùng đồng bộ lam giả bộ, chỉ có thể đem item hoàng kim 7 tỷ lệ thành công trồng đến 90% tả hữu. Nhìn như chỉ kém 10%, nhưng là người thức tỉnh không dám đi mạo hiểm. Ngẫm lại xem, nhọc nhằn khổ sở đem trang bị cường hóa đến 6, hao tốn mấy vạn tích phân, cuối cùng cường hóa 7 nhưng đụng phải 10% tỷ số thất bại. Trang bị hư hao đối với người thức tỉnh đả kích là tương đối lớn. Một cách đáng giá cường hóa đến 7 item hoàng kim, đối với người thức tỉnh mà nói tự nhiên là cực phẩm. Tổn thất hết lời, tuyệt đối là khó có thể thừa nhận nỗi đau. Tuy rằng không phải 4 sao thẻ, bất quá cũng có thể dùng. Nhiều nhất chúng ta dùng item hoàng kim bỏ thêm vào cường hóa cái rãnh. Chúng ta không dùng được item hoàng kim, vẫn là có vài món. Bạch Hiểu Văn nói, dùng item hoàng kim bỏ thêm vào cường hóa cái rãnh, làm phụ trợ trang bị tiến hành thiêu đốt. Đối với một loại người thức tỉnh tới nói, đơn giản là hào không người tính. Cái khác rơi xuống hai cái vật phẩm, đều là đồ màu lam. Một cái bằng da quần, còn có một cái bằng da bao cổ tay. Thuộc tính không có nhiều sắp xếp, chỉ có phân giải hoặc là cầm tới làm phụ trợ cường hóa trang bị mệnh. Bạch Hiểu Văn lại mở ra Matsuzakazakuzo hoàng kim hòm báu. Đáng giá một nói là, Lý Thục Nghi đánh giết Matsuzakazakuzo, lại lấy được A cấp đánh giá phân, có 3 lần lấy ra cơ hội. Tuy nói đánh giết Matsuzakazakuzo là tạo nên dưới nước chiến đấu hoàn cảnh, Lý Thục Nghi mới có thể một mình đấu thành công. Nhưng linh giới quy tắc hiển nhiên cũng không có đem phán định là thủ xảo, nguyên nhân là Matsuzakazakuzo hơn. B. Trên căn bản đều là Lý Thục Nghi đánh hụt. Bạch Hiểu Văn vẫn không có thời điểm thức tỉnh. Ở ôn dịch thử huyệt gặp phải cái kia chỉ tinh anh dông bay chuột hắc nha. Hắn đem hắc nha tiến đụng vào chật hẹp hành lang bên trong, tạo nên này loại nhỏ hẹp hoàn cảnh, dùng không cách nào phát huy nhanh nhẹn ưu thế, bị sống sờ sờ chém chết. Kết quả vẫn chưa giữ giảm chiến đấu đánh giá phân. Matsuzakazakuzo bị đẩy vào đáy nước, rất ướt đến chết. Tương tự cũng sẽ không trở thành giữ giảm chấm điểm nhân tố. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 375 thanh kiếm Musakumo chỉ bất quá. Matsuzakazakuzo đao võ sĩ bị trộm đi, dẫn đến hắn không thể không sử dụng dự bị đao võ sĩ. Điểm này là hay không sẽ trở thành liên lụy chấm điểm nhân tố, Bạch Hiểu Văn cũng không xác định. Hắn cũng lười đi nghĩ quá nhiều, trực tiếp rút bài. Tuy nói đánh giết Matsuzakazakuzo, Lý Thục Nghi giữ lấy tuyệt đối đánh giết cống hiến, nhưng Bạch Hiểu Văn làm đồng đội, mở dương rút bài đều là không có vấn đề. Đánh vào chiến lợi phẩm, chỉ có Lý Thục Nghi mới có thể nhặt cũng phân phối. Bất quá coi như là nhặt trói chặt trang bị, Lý Thục Nghi cũng có thể phân phối cho Bạch Hiểu Văn. Hai người ở cùng một cái vĩnh cửu tiểu đội bên trong, đối với còn chưa mặc sử dụng qua trói chặt trang bị, có thể bù đắp nhau. Cái này cũng là vĩnh cửu tiểu đội một chỗ tốt. Để nhất ố vàng thẻ vàng bài, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp rút chúng chuôi này thần bí đoạn kiếm. Thanh kiếm Musakumo nhặt sau trói chặt phẩm chất, đặc thù trang bị vị trí, một tay trang bị nhu cầu. Thanh kiếm Musakumo tán thành thuộc tính, phụ gia lực công kích 1-3, phụ gia kỹ năng 1, suy yếu. Mỗi lần công kích hữu hiệu đều có tỷ lệ mục tiêu gây một loại suy yếu hiệu quả, nên hiệu quả có thể trồng chất. Phụ gia kỹ năng 2, hiến tế. Công kích chỗ yếu trong mệnh đối thủ phía sau, ngươi có thể một lần phát động hiến tế, lấy tuổi thọ để đánh đổi, khiến mục tiêu tiến hành thẳng chết phán định. Như mục tiêu thông qua thẳng chết phán định thì lại đổi thành ngất, bằng không lập tức tử vong. Chú ý, nên kỹ năng chỉ có thể ngang nhau cấp, không cao hơn kẻ thù của ngươi hữu hiệu, mà mục tiêu địch nhân khuôn không cao hơn ngươi. Bền độ vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh, áp su ta thần cung thanh thiên kiếm Musakumo là Nhật cung phụng tam đại thần khí một trong, cũng là trong truyền thuyết ba kiếm đứng đầu. Lý Thục Nghi tay nỗ lực tiếp xúc đoạn kiếm, nhưng được nhắc nhở, nàng vô pháp trang bị, bởi vì không có được thanh kiếm Musakumo tán thành. Lý Thục Nghi đem đoạn kiếm phân phối cho Bạch Hiểu Văn, nhưng không có vô pháp trang bị nhắc nhở. Nay đại biểu Bạch Hiểu Văn nắm giữ thanh kiếm Musakumo tán thành. Kỳ quái, ngươi một cái tinh thần sở trường hình triệu hoán sư, vì sao lại nhận được chuôi này vũ khí tán thành? A Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nhưng là thở một hơi, này nên cùng trong cơ thể ta thanh kiếm Kusana hồn có quan hệ. Khi chiếm được thanh kiếm Kusana kiếm hồn phía sau, ta liền đi thăm dò một ít thanh kiếm Kusana tư liệu. Bạch Hiểu Văn nói. Khoảng cách thiết kế quang chiêu hàng còn lại giặc hoa còn có một quãng thời gian. Ta trước hết nói một chút thanh kiếm Musakumo cùng thanh kiếm Kusana một ít chuyện nói xong rồi. Ở Nhật Bản thời đại thần thoại, có ba thanh linh kiếm, phân biệt gọi là mười cầm kiếm. Thanh kiếm Musakumo cùng bố trí đều ngự hồn kiếm. Nói tới thanh kiếm Musakumo lai lịch, chính là thiên thần chi tử Susazukiyo chém giết bát kỳ đại xà đoạt được. Truyền thuyết Susazukiyo du lịch nhân gian, gặp được một lão nhân gào khóc, nói con gái của chính mình bị hiến tế cho đại xà. Hắn liền an ủi lão nhân giúp hắn chém rắn. Susazukiyo dùng rượu ngon đem bát kỳ đại xà quá chén, sau đó dùng mười cầm kiếm cắt ra thân thể nó. Ở đuôi rắn nơi đụng phải một cái bén nhọn đồ vật, liền ngay cả chư thần mười cầm kiếm đều có lỗ thủng. Cái này dập đầu tổn thương mười cầm kiếm đồ vật là một thanh kiếm sắc bén. Bởi vì là từ bát kỳ đại xà trong cơ thể lấy ra, mà bát kỳ đại xà thân hình cao to cực kỳ, đầu lâu chọc vào tùng vân. Vì lẽ đó thanh kiếm này tự kêu là thanh kiếm Musakumo. Thanh thiên kiếm Musakumo chữ thiên là đối với nó tôn xưng. Sau đó Susazukiyo đem thanh thiên kiếm Musakumo hiến tặng cho tỷ tỷ của hắn thiên chiếu đại thần. Thiên chiếu đem kiếm này, kể cả mặt khác hai cái thần khí, đồng thời ban cho Nhật Bản thiên hoàng. Cũng lưu lại nhắc nhở, phải đem này ba cái thần khí xem là nàng hóa thân đến tế tự. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn dừng một chút, cười nói, ba thần khí có chút quen tai chứ không sai. The King of Fighter vị diện thế giới cũng là lấy ba thần khí cùng đại xà Ozichi vì là đấu tranh đầu mối chính. Này ba cái thần khí theo thứ tự là Zata no Kagami, Zasakani no Magatama cùng thanh kiếm Kusanas. Lý Thục Nghi phản ứng lại, thanh kiếm Kusanas chính là thanh thiên kiếm Musakumo. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Lúc này, Bạch Hiểu Văn đã chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được đâm bị thương du đại du thần bí đoạn kiếm. Thanh kiếm Musakumo. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tìm kiếm đã hoàn thành. Du đại du đối với hào cảm của ngươi độ sẽ tăng lên trên diện rộng, độ thiện cảm đẳng cấp thăng lên làm bạn tốt. Du đại du đối với hào cảm của ngươi độ sẽ tăng lên trên diện rộng, độ thiện cảm đẳng cấp thăng lên làm bạn thân. Bạch Hiểu Văn minh bạch, cái này đặc thù chi nhánh nhiệm vụ cút thưởng chỉ sợ sẽ là du đại du hào cảm độ. Ngẫm lại cũng đúng. Bạch Hiểu Văn ra biển thời điểm đánh cờ hiểu nhưng là thay du đại du báo thù. Này loại giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa khí, du đại du sao lại thờ ơ không động lòng Trương Đính các giáo ấy. Bao quát trước Hồ Tông hiến thủ hạ 200 thân binh đều giao phó cho thiết kế quang, xem như là trở lại kháng uy quân minh quân đội hệ thống bên trong đi tới. Bọn họ an toàn thì không cần Bạch Hiểu Văn bận tâm. Đón lấy bọn họ sẽ trở lại Hồ Tông hiến cùng du đại du bên người, mang tới Matsuuza Kazakuzo bị giết chết tin tức. Du đại du đối với Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ kỳ thực đã có thể coi là bản thân. Đây cũng tính là một loại thu hoạch. Chỉ bất quá sau đó phối hợp đến gia tính vì diện thế giới tỷ lệ có lẽ sẽ khá là nhỏ. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không thế nào coi trọng cút thường. Đối với hắn mà nói, thanh kiếm Musakumo chính là tốt nhất khen thưởng linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đo lường đến bên trong cơ thể ngươi ẩm chứa thanh kiếm Kusanas một hình thái, cùng thanh kiếm Musakumo sinh ra cộng hưởng. Ngươi có thể lựa chọn nuốt chửng thanh kiếm Musakumo cường hóa thanh kiếm Kusanas một hình thái. Ngươi cũng có thể lựa chọn không nuốt chửng, bảo lưu đặc thù trang bị thanh kiếm Musakumo. Đương nhiên muốn tuyển chọn cắn nuốt. Bạch Hiểu Văn xem qua thanh kiếm Musakumo miêu tả, Ngoại trừ thấp làm người giận sôi lực công kích ở ngoài, thanh kiếm Muzakumo doanh số bán hàng chính là ở hai đại phụ gia kỹ năng. Để một cái kỹ năng suy yếu, xem như là hữu dụng công kích mang vào suy yếu hiệu quả. Thế nhưng thanh kiếm này chỉ có thể Bạch Hiểu Văn sử dụng, Lý Thục Nghi là không dùng được. Lấy Bạch Hiểu Văn tốc độ đánh cùng phong cách chiến đấu, cũng không thích dùng. Để hai cái kỹ năng hiến tế, xem ra rất cứng bá, phổ ra thẳng chết phán định, mạnh vô địch. Nhưng phải chú ý đến hai cái hạn chế mục tiêu địch nhân đẳng cấp. Khuôn cũng không thể cao hơn Bạch Hiểu Văn. Hiến tế kỹ năng mới có thể có hiệu lực. Nhìn thấy được mỹ mãn, sờ lên cốt cảm. Đầu tiên thanh kiếm này đối với lãnh chúa vô dụng bởi vì đối phương khuôn quá cao. Thứ yếu, thanh kiếm này ngang nhau cấp cao hơn Bạch Hiểu Văn thủ lĩnh cũng vô dụng. Mà Bạch Hiểu Văn lang bạt linh giới, phối hợp đến thủ lĩnh quái, hầu như mỗi người đều so với hắn đẳng cấp cao mà cùng Bạch Hiểu Văn đồng cấp, hoặc là thấp hơn hắn đẳng cấp thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn cần gì phải tiêu hao tuổi thọ, phát động hiến tế trực tiếp đánh cũng đã có quá đối phương. Một câu nói miêu tả, thanh kiếm Muzakumo là một kiện thuận gió ngược món ăn trang bị, không phải ngược gió lật bàn trang bị. Ở Bạch Hiểu Văn lựa chọn sau khi cắn nuốt, thanh kiếm Muzakumo hào quang màu đỏ thắm lấp lóe, sau đó hóa thành một vệt sáng, rót vào Bạch Hiểu Văn trong cơ thể. Bạch Hiểu Văn cảm giác được một trận nhiệt lưu, sau đó phát hiện cột kim bên trong thanh kiếm Kusanas một hình thái văn tự đã biến thành màu xám, biểu hiện đang nuốt trường thăng cấp. Thăng cấp cũng không biết phải kéo dài bao lâu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trực tiếp đem còn lại hai lần rút bài cơ hội dùng mất rồi. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 376 trở về. Thủy chiến tinh nhuệ hai hợp một, ngươi thu được thượng cấp linh năng ghét tinh 4. Ngươi thu được tinh chế đao võ sĩ. Còn thừa lại hai lần rút bài cũng không có tuôn ra vật gì tốt. Tuy rằng ra trang bị, thế nhưng tinh chế đao võ sĩ chỉ là một kiện màu xanh lam phẩm chất vũ khí mà thôi. Ở lực công kích phương diện, tinh chế đao võ sĩ cùng Lý Thục Nghi trợ thủ vũ khí tinh chế đột thứ kiếm cơ sở lực công kích gần như. Cứ như vậy, Lý Thục Nghi cũng không có cần thiết thay đổi trợ thủ vũ khí. Dù sao tinh chế đột thứ kiếm cường hóa 4 hiệu quả là tấn công dữ dội phụ ra chảy máu, xem như là tương đối khó được tốt đặc hiệu. Mặt khác xuất hiện 4 viên thượng cấp linh năng ghép tinh, trước liền từng xuất hiện một lần, có thể ở cường hóa trang bị thời điểm để vào cường hóa cái rãnh bên trong tiến hành phụ trợ cường hóa. Tỷ lệ thành công bổ trợ tương đương với một cái loại hình phối hợp đồ màu lam. Thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Khá là đáng tiếc, nếu như chúng ta không có trộm lấy Matsuuzaka Zakuzo đao võ sĩ, nói không chắc có thể đem hắn bảo đao tuôn ra đến. Nhất định là một kiện hoàng kim trang bị, Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi cười nói, ngươi cũng đừng lòng tham không đủ rồi. Không cần biện pháp như thế, Matsuuzaka Zakuzo cũng sẽ không rời đảo. Lại nói, nếu như ở dưới nước chiến đấu, tay hắn nắm chính mình bảo đao lời, ta có thể hay không đánh qua hắn cũng là ẩn số đây. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Lần này đánh giết Matsuuzaka Zakuzo, sớm trộm lấy hắn bảo đao, nên tính là linh giới quy tắc giữ phân hạng. Cho tới cuối cùng chiến lợi phẩm hơi có chút co lại, hoàng kim đao võ sĩ đã biến thành màu xanh lam đao võ sĩ. Bất quá, hoàn thành tìm kiếm nhiệm vụ, đoạt được thanh kiếm Muzakumo, Bạch Hiểu Văn mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành. Đón lấy còn lại không tới thời gian một ngày, đã không đủ để khai quật cũng hoàn thành quá mức chi nhánh nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn thương lượng với Lý Thục Nghi một hồi, thì có trở về dự định. Đương nhiên ở trở về trước, Bạch Hiểu Văn hay là chờ đợi một quãng thời gian, gặp được trong truyền thuyết anh hùng dân tộc Thích Kế Quang. Thích Kế Quang đã đem đánh mất ý chí chiến đấu giặc Hoa tất cả đều trói buộc lên, giải vào khoang đáy trông giữ. Bận việc xong tất cả những thứ này sau, Thích Kế Quang mới đi qua cùng Bạch Hiểu Văn gặp mặt, khen ngợi Bạch Hiểu Văn ở đây chiến đấu bên trong lập được công huân. Bạch Hiểu Văn sở cầu đều đã có, lại muốn những công lao này thì có ích lợi gì? Hắn chắp tay nói. Này đều dựa vào ở tham tướng đại nhân anh minh chỉ huy, cùng với Trương Đính chờ ba vị giáo ấy. 200 quan binh dũng mãnh phấn khởi chiến đấu, ta nào dám kể công. Thích Kế Quang ngược lại có chút bất ngờ, lại dò xét vài câu, gặp được Bạch Hiểu Văn thái độ kiên quyết, không muốn lính công. Hắn ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch chân nhân là chân chính đạo môn ẩm sĩ, khâm phục. Bạch Hiểu Văn thu được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, hắn cùng Thích Kế Quang hào cảm độ đạt tới người quen cấp bậc. Thích tướng quân, Chu Diệt Chân uy ca gia cu vô chủ yếu công lao tự nhiên là ngươi. Bất quá Trương Đính chờ ba vị giáo ấy, còn có đốc công trợ giúp ta 200 thân binh, cũng có giúp đỡ công lao. Mong rằng Thích tướng quân ở thượng biểu hiệu quả thời gian, chớ quên sao dẫn bọn họ đoạn đường. Thích Kế Quang gật đầu cười nói, đây là phải, mặc dù Bạch chân nhân không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Bạch Hiểu Văn vẫn là tương đối yên tâm. Cái kia 200 thân binh là Hồ Tông Hiến thủ hạ, mà Thích Kế Quang là Hồ Tông Hiến trợ thủ một trong. Hắn báo công thời điểm, xem ở Hồ Tông Hiến trên mặt, cũng sẽ không ngầm chiếm cấp trên thân binh công lao. Cho tới Trương Đính ba người, là Du Đại Du thân binh giáo ấy, Bạch Hiểu Văn cũng biết quá. Du Đại Du cùng Thích Kế Quang nhàn hạ thời gian thường thường luận bàn võ nghệ, cảm tình rất khỏe mạnh, phương diện này cũng không cần lo lắng. Những này chân uy Thích tướng quân dự định xử trí như thế nào? Bạch Hiểu Văn lại hỏi một câu. Thích Kế Quang cười nói, đương nhiên là bắt lại, bẩm tấu lên kinh sư, mời bệ hạ cùng triều đình chư cùng quyết định đoạn. Triều đình kia một loại xét xử trí như thế nào? Thích Kế Quang suy nghĩ một chút, tuy nói lời này ta không dám vọng đoạn, bất quá trước đã có tiền lệ, tù binh chân uy thủ lĩnh, đầu mục đều sẽ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, cho tới theo bọn phản nghịch chân uy tôi tớ, nhưng là đâm hình lưu vong. Bạch Hiểu Văn cười nói, triều đình chư công chẳng lẽ không biết binh sao? Chân uy tôi tớ cũng làm đuổi tận giết tuyệt, chí ít không khiến cho lần thứ hai làm ác mới được. Đâm hình chỉ là cho giặc Hoa Lưu một cách đánh dấu, cũng không trở ngại bọn họ trọng thao cửu nghiệp a. Thích Kế Quang lắc đầu nói, lần này bắt được gần 2.000 tên chân uy, nếu là toàn bộ giết chết, quá mức tàn bạo, e sợ sẽ đưa tới ngự sử đài kết tội. Bạch Hiểu Văn nhưng là hiểu Thích Kế Quang ý nghĩ. Một phương diện Thích Kế Quang thì không muốn quy mô lớn giết hàng, gây nên phiền phức không tất yếu. Một phương diện khác, tù binh 2.000 người có thể so với chém đầu 2.000 người hàm kim lượng muốn cao hơn. Biên phòng đại tướng hiệu quả biểu hiện cũng là có ý tứ. Phá chân uy 2.000 người chúng. Phá cái chữ này, ở khoe thành tích tấu chương bên trong hàm kim lượng thấp nhất, chỉ là đánh bại một nhóm giặc Hoa, có phải là chân uy có hay không 2.000 người cũng rất khó nói, bởi vì không thể nào kiểm chứng. Chém chân uy 2.000 người chúng, chém cái chữ này, hàm kim lượng muốn cao một chút. Nếu biên phòng đại tướng dám viết một câu nói như vậy, bất luận chân thực chiến công có bao nhiêu vấn đề, chí ít 2.000 viên thủ cấp là không thể thiếu. Cái này gọi là cha có chứng cứ xác thực. Thế nhưng chém cái chữ này cũng có thể tồn tại vấn đề, tỉ như chém xuống thủ cấp có hữu dụng hay không, giả uy thủ cấp cạo cái ngốc tóc kế giả mạo chân uy càng sâu người, có hay không giết lương lửa lấy công lao phu chân uy 2.000 người chúng. Phu cái chữ này hàm kim lượng tối cao, ở hoàng đế cùng nội các mắt bên trong, độ tin cậy cũng là tối cao, lượng nước cũng ít nhất. 2.000 cái sống sờ sờ chân uy tù binh liền ở trong đại doanh buộc. Không tin cứ đến nghiệm nhìn, tìm mấy cái thông lần ngữ thông dịch, vừa hỏi liền biết, vàng thật không sợ lửa. Vì lẽ đó, triều đình ở khen ngợi chiến công thời điểm, thứ ba loại tấu chương đương nhiên sẽ đại gia ca ngợi. Cho tới trước hai loại, liền muốn theo trình độ bất đồng đánh giảm bớt đi. Bạch Hiểu Văn minh bạch Thích Kế Quang ý nghĩ phía sau, không có tiếp tục khuyên nói giết chết đám này chân uy, mà là đã ra chủ ý. Thích tướng quân, Những này chân uy độc hại giang nam bách tính, tội ác sâu nặng. Nếu như triều đình không chặt chẽ trừng trị, chẳng phải là để có công tướng sĩ đau lòng? Đương nhiên, thích tướng quân cũng không có cần thiết liều lĩnh nguy hiểm giết hàng. Thích Kế Quang thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không buộc hắn giết hàng, làm sao đều dễ nói. Hắn liền vội vàng hỏi, Bạch chân nhân có cái gì thượng sách? Bạch Hiểu Văn cười nói, triều đình có rất nhiều nơi đều cần trưng dụng dân phu sức dân, giống sửa trị hoàng hà, khơi thông kinh đào các loại việc xấu, cùng với xuất chinh phát đại minh bách tính đi đi lính, không bằng để những cướp biển này tù binh đi làm, cũng coi như là để cho bọn họ dùng quãng đời còn lại đến thanh tẩy nửa đời trước tội nghiệt. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, coi như không cần bọn họ trị sông, cũng có thể để những cướp biển này từ quân phía bắc tê a cơ tê a bộ họ ngoại xâm chưa bình, có thể đem chân uy tù binh sắp xếp cảm tử doanh khu khiến cho bọn họ cùng tê a cơ tê a người chém giết liều mạng, cũng có thể để ta đại minh binh sĩ thiếu lưu mấy giọt máu. Thích Kế Quang suy tư một chút nói, Bạch chân nhân nói phương pháp xử lý xác thực rất tốt. Bất quá triều đình có đồng ý hay không, ta trong lòng bây giờ không có nắm bắt. Chỉ cần thích tướng quân ở tấu chương bên trong đề cập một đôi lời kiến nghị là được rồi. Chúng ta làm hết sức mình nghe mệnh trời. Nếu là nội các chư công nhục nhã ở ngôn lời mà từ chối này kiến nghị, cái kia cũng không sao. Bạch Hiểu Văn nhắc tới giặc hoa tù binh thu xếp sự tình, bản thân ngược lại không phải vì chính mình mưu lấy vật gì lợi ích, chỉ là đơn thuần mà nghĩ vì cái này vì diện thế giới minh triều tận một chút lực. Thích Kế Quang gật đầu đáp ứng. Tốt rồi, giặc hoa sự tình cũng coi như là có một cái kết. Thích tướng quân, ta cáo từ. Bạch Hiểu Văn nói. Thích Kế Quang hơi sững sờ, Bạch chân nhân hà tất đi như thế vội vàng, chí ít để chiến thuyền năm các ngươi lên bờ ạ. Ngươi để hạ như vậy công lao cho ta, thế nào cũng phải để ta thiết yến khoản đãi, một tận tình địa chủ đi. Không cần, thân là người tu đạo, công danh lợi lộc đều phù vân, này chỗ an lòng là quê hương. Bạch Hiểu Văn cười cùng Trương Đính đám người phất tay chia tay, sau đó cùng Lý Thục Nghi đồng thời đi trở về khoang thuyền. Thích Kế Quang không rõ ý nghĩa, ngớ ngẩn phía sau, đi theo, đẩy ra cửa máy. Khoang thuyền bên trong trống rỗng, một bóng người đều không có. Thích Kế Quang nghi ngờ nói. Kỳ quái. Bạch chân nhân đi đâu rồi? Hắn đăm chiêu nhìn cửa máy. Rõ ràng nhìn đến Bạch Hiểu Văn hai người đẩy ra cửa máy đi vào. Làm sao theo tới liền mất dạng, phảng phất cửa máy nối liền một cái khác không nhìn thấy thế giới giống như. Ánh sao lấp lóe, nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác qua đi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi tới qua ai kết toán giới diện. Từng hình ảnh cảnh tượng ở tinh không dưới bối cảnh như là phim một loại xẹp qua. Mới vào ra tính vì diện thế giới, đánh giết diệp mặt rỗ dưới trứng giặc hoa nhị đương ra trần độc nhãn. Dương buồm vào biển, ở sương mù ra rặng đá ngầm đánh giết Hắc Cương Vương cùng Bạch Phượng Hậu. Kim Môn cuộc chiến, giết chết hai đại giặc hoa bốt. Bành Hồ quần đảo thiết kế, dụ ra để giết chân uy thủ lĩnh Kazakuzo. Sau cùng hình tượng, thình lình hình ảnh ngắt quãng ở Lý Thục Nghi thẳng kiếm đâm ra, cướp đi Matsuuza Kazakuzo cuối cùng một tia hơi. Bây cảnh tượng bên trên, khổ cực ngươi. Bạch Hiểu Văn nhìn Lý Thục Nghi hơi xúc động. Lý Thục Nghi xác thực bỏ ra rất nhiều. Ra biển viễn phó Ninh ba cái kia mấy ngày, nàng cơ hồ là ngâm trong biển, không ngừng luyện tập ở đáy biển trong hoàn cảnh chiến đấu. Chính là bởi vì như vậy, Lý Thục Nghi mới có thể lấy level 5 hy hữu tinh anh khuôn đánh giết level 7 thủ lĩnh Matsuuza Kazakuzo. Qua ải giới diện cuối cùng hình ảnh ngắt quãng hình tượng cho nàng là thực chí sanh huy. Ta không khổ cực. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, kế hoạch nhiều như vậy, ngươi mới là khổ cực nhất. Lý Thục Nghi cầm ngược ở Bạch Hiểu Văn tay, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức thăm dò vị diện, gia tính vị diện thế giới. Thời Thời gian sử dụng 9 ngày 11 giờ 33 phân 46 giây. Phạm vi, Minh Triều Phúc Kiến Chiết Giang. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 13.085 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 22.496 điểm. Ngươi tích lũy thu được 219 8 giờ gia tính vì diện nổi danh thế giới độ. Ngươi ở gia tính vì diện thế giới nổi tiếng vì là bơ cấp thanh danh lan xa. Ngươi thu được bơ cấp tên gọi Thủy Chiến Tinh Nhuệ. Thủy Chiến Tinh Nhuệ ở Thủy Chiến trong hoàn cảnh tất cả của ngươi thuộc tính 3. Ngươi bơi tốc độ 10%. Lý Thục Nghi nổi danh thế giới độ là hơn 1.000 điểm. Vừa vặn cũng đạt tới bơ cấp ngưỡng cửa. Lấy được tên gọi cũng là Thủy Chiến Tinh Nhuệ. Danh hiệu này muốn so với Bạch Hiểu Văn trên hàng đơn vị ra đời giới lấy được A cấp tên gọi còn muốn thực dụng. Sau đó muốn đánh Thủy Chiến trước. Sớm đổi danh hiệu này. Toàn bộ thuộc tính 3 hiệu quả hầu như coi như là hai kiện hoàng kim trang bị đương nhiên. Toàn bộ thuộc tính 3. Đối với rất nhiều người thức tỉnh tới nói. Chân chính hữu dụng chỗ tốt chính là thể chất 3 cùng nào đó một hạng chủ chiến thuộc tính 3 mà thôi. Tỉ như sức mạnh sở trường hình người thức tỉnh. Chân chính hữu dụng là sức mạnh 3. Thể chất 3 tinh thần sở trường hình người thức tỉnh. Chân chính hữu dụng là tinh thần 3. Thể chất 3. Vì lẽ đó dựa theo hiệu quả thực tế tới nói. Danh hiệu này ở Thủy Chiến trong hoàn cảnh. Tương đương với hữu hiệu thuộc tính gia tăng rồi 6 điểm. Nhưng này cũng so với một kiện hoàng kim trang bị mạnh hơn. Bơ cấp tên gọi vẫn là rất có lực. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Sau đó đợi đến hắn kỹ năng bản thân đẳng cấp đều đạt đến lơ. Vâng. 4 trở lên. Không cần mạnh nhất hoặc bá danh hiệu gia trì. Cũng có thể có lơ. Vâng. 4 đặc hiệu thời điểm. Mạnh nhất hoặc bá danh hiệu tăng lên thì không phải là lớn như vậy. Ở Thủy Chiến trong hoàn cảnh. Có thể cân nhắc cắt thành Thủy Chiến Tinh Nhuệ tên gọi. Cần nói rõ chính là cắt tên gọi là có thời gian côn đô. Ở mới trang bị một cái tên gọi phía sau. Muốn thay đổi cách khác tên gọi. Nhất định phải quá thời gian nhất định mới có thể. Đã trang bị tên gọi đẳng cấp càng cao thời gian côn đô lại càng dài. Hai người linh năng điểm có 22 vạn điểm. Đây cũng không phải ở gia tính vị diện thế giới thu hoạch. Mà là ở tiến nhập gia tính vị diện thế giới trước. Liền sắt mang theo người khoản tiền kích xù. Là Bạch Hiểu Văn trên địa cầu giả lập phòng khách mở cửa hàng. Thắng được lợi nhuận. Quy kết đứng lên, vẫn cứ xem như là ở ca ne vị diện thế giới đến tiếp sau lợi nhuận. Có nhiều như vậy linh năng điểm, hai người trang bị tự nhiên cũng phải cố gắng cường hóa một trận. Chỉ bất quá lần này đi ra tính vị diện thế giới thời gian tương đối ngắn. Hai người thu hoạch trang bị. Chân chính đeo ở trên người cũng không nhiều. Bạch Hiểu Văn bên này chỉ là có thêm một đôi hoàng kim cấp da cá mập dày. Mà Lý Thục Nghi chỉ là mới tăng thêm một cái hư vô chi giới. Cho tới thanh kiếm Musaku 1 đã bị Bạch Hiểu Văn trong cơ thể thanh kiếm Kusana hồn cho nuốt lấy. Hiện nay vẫn còn ở thăng cấp bên trong. Tự nhiên là không cần cường hóa. Tuy rằng linh năng điểm hết sức đầy đủ, thế nhưng cũng không có cần thiết lung tung cường hóa. Ở không có 100% tỷ lệ thành công trước, đem mặt trên người trang bị hướng về 7 đều là tuyệt không cho phép. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Bất quá, chúng ta có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước tiên đem vũ khí quần áo cường hóa đến 6, mới tăng thêm hai kiện hoàng kim trang bị. Chỉ cần cường hóa đến 4 là được rồi. Hướng về 6 thất bại. Nhiều nhất trang bị cường hóa đẳng cấp thanh không. Nhưng trang bị vẫn còn. Thực lực không nhận ảnh hưởng quá lớn. Hướng về 7 thất bại, trang bị cũng sẽ triệt để hư hao. Thực lực liền muốn bị hao tổn. Mà vũ khí quần áo cường hóa lợi nhuận là lớn nhất. Hoàng kim cấp vũ khí, mỗi cường hóa cấp 1, phụ gia lực công kích cũng sẽ tăng thêm 10%. Mà hoàng kim cấp quần áo, mỗi cường hóa cấp 1 đều sẽ có 3% giảm tổn thương lam trang mỗi lần cường hóa tốn hao linh năng điểm ít một chút. Đương nhiên cường hóa hiệu quả cũng là kém hơn một chút. vũ khí màu xanh lam, mỗi cấp cường hóa lực công kích tăng cường 6.7%, trang phục màu xanh lam mỗi cấp cường hóa giảm tổn thương chỉ có 2%. Lý Thục Nghi tán thành gật đầu. Hai người sau đó động thủ tiến hành cường hóa. Ở rằng co một phen phía sau, Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le tay súng, yêu thuật sư chi bào, còn có Lý Thục Nghi trợ thủ vũ khí tinh chế đột thứ kiếm, kiếm đạo sư bào phục, đều cường hóa đến rồi 6. Vì thế hai người tổng cộng bỏ ra đầy đủ 60.000 linh năng điểm. Cái gọi là tiền nào đồ nấy, vũ khí cùng quần áo cường hóa xác thực đáng giá. Đe sơ ít le phủ ra lực công kích, từ mới bắt đầu 614 điểm, tăng lên tới 1022. Tính cả Bạch Hiểu Văn hôm nay 22 điểm sức mạnh, mỗi một súng lý luận thương tổn đều có 21-55 điểm, tương đương cao. Mà yêu thuật sư chi bảo cường hóa 6, làm cho giảm tổn thương hiệu quả đạt tới 18%. Đây chính là giáp bảo vệ ma kháng giảm tổn thương phía sau thuần giảm tổn thương tỷ lệ tương tự rất mạnh. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 377 xuyên thấu sau đó Bạch Hiểu Văn hai người động thủ cường hóa mới tăng thêm item hoàng kim. Item hoàng kim da cá mập dày, cường hóa đến 4 phía sau. Thủy thượng phiêu cách này tinh tướng hiệu quả toàn phần thời gian gin cun đô xúc giảm 20%. Bất quá vẫn cứ cần 19 giờ 12 phút làm lạnh. Mặt khác, ở trên mặt nước trượt thời gian kéo dài hơi có tăng cường, đã biến thành 1/12 giây. Đối với cách này cách tinh tướng kỹ năng tăng cường, Bạch Hiểu Văn cũng không có gì chờ mong. Hắn sở dĩ tiêu tốn hơn mấy ngàn linh năng điểm cường hóa 4, chủ yếu là vì xuất hiện dày loại trang bị thông dụng cường hóa đặc hiệu. Cái gọi là thông dụng đặc hiệu là chỉ nào đó một vị trí loại hình trang bị cường hóa đến 4 phía sau đều sẽ xuất hiện đặc hiệu. Cũng tỉ như găng tay loại trang bị cường hóa đến 4 phía sau đều sẽ xuất hiện chống đỡ, tốc độ đánh, bắt nắm chờ chút đặc hiệu. Mà giày loại trang bị cường hóa đến 4 phía sau khả năng xuất hiện thông dụng đặc hiệu có tốc độ di động, né tránh, nhảy lên chờ chút. Trong đó, tăng lên tốc độ di động đặc hiệu phổ biến nhất cũng là nhất là thực dụng. Bạch Hiểu Văn lần này vận khí không tệ. Vọt tới 4 da cá mập dày xuất hiện thông dụng đặc hiệu là nỗ lực, chính là tăng lên tốc độ di động đặc hiệu. Nỗ lực mở ra sau tốc độ di động tăng lên dữ dội 30%, kéo dài 10 giây. Nên đặc hiệu thời gian côn đô vì là 24 giờ. Giày của ta trước cường hóa đến 4. Xuất hiện cũng là nỗ lực đặc hiệu. Bất quá tốc độ di động tăng cường chỉ có 20%. Lý Thục Nghi xẹp lép miệng, rất không vui. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Ngươi giày da màu đen là lam trang. Cường hóa đặc hiệu không bằng item hoàng kim ra sức. Cũng là bình thường mà. Chờ lần sau cho ngươi đánh một đôi hoàng kim cấp giày đi ra. Lý Thục Nghi cũng cười, nàng đương nhiên không có ý kiến, mới vừa không vui chỉ là chỉ đùa một chút. Này xong ra cá mập giày. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn đề nghị là cho nàng sử dụng. Chỉ là nàng kiên trì phân phối cho Bạch Hiểu Văn. Mặt khác, Lý Thục Nghi hư vô chi giới cường hóa đến 4. Ativekin hư hóa cũng có nhất định tăng lên. Đầu tiên là thời gian côn đô giảm bớt 20%. Sau đó là hư hóa kỹ năng thời gian kéo dài, từ 5 giây tăng cường đến rồi 6 giây chỉnh, chỉ là gia tăng rồi 1 giây hư hóa thời gian. Hướng về 46.000 linh năng điểm liền không có uổng phí. Cũng có lẽ là bởi vì hư vô chi giới Ativekin quá mức cứng rắn bá nguyên nhân, 4 vẫn chưa xuất hiện những thứ khác cường hóa đặc hiệu. Chúng ta còn có một chương cấp 3 sao trang bị cường hóa thẻ, cũng cùng nhau sử dụng đi, giữ lại chỉ là lãng phí. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi gật đầu cho ngươi đe sơ ít le hướng về 7 đi. Bạch Hiểu Văn vui vẻ đồng ý. So với so sánh mà nói, Lý Thục Nghi tay thuận vũ khí Hồng Diệp Lãnh Chúa Vinh Quang Trường Kiếm đã 7. Mà trợ thủ vũ khí tinh chế đột thứ kiếm làm lam trang. Bây giờ không có quá to lớn cần phải hướng về 7. Tính như vậy, 3 sao cấp trang bị cường hóa thẻ thích hợp nhất cho Bạch Hiểu Văn thăng cấp vũ khí. Làm là anh hùng nghề nghiệp, lại có một thân không sai trang bị Bạch Hiểu Văn. Sức mạnh bây giờ cùng nhanh nhẹn giá trị đều là 22 điểm. Khách chối viễn trình vật lý thâu suất năng lực cũng không tính yếu. Đương nhiên, so với những kỹ năng kia tất cả đều là viễn trình phát ra loại dơ. Bê. Sơ. Tỉ như Triệu Chí Hùng hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn nhất định là không bằng. Hắn mạnh liền mạnh ở toàn diện. Bạch Hiểu Văn mở ra 3 sao trang bị cường hóa thẻ, lựa chọn sử dụng. Tư ảo cường hóa giới diện triển khai. Trung gian là chủ trang bị lĩnh vực. Ngoài ra còn có 3 cái phụ trợ cường hóa cái rãnh. Mỗi người có một cái dây nhỏ liên thông chủ trang bị lan. Bạch Hiểu Văn đem đắp 6 đe sơ ít le ma 2 hình tay súng để vào chủ trang bị lan. Sau đó hướng về 3 cái phụ trợ cường hóa cái rãnh phân biệt đưa lên một viên thượng cấp linh năng ghép tinh. Này tương đương với dùng 3 thanh màu xanh lam súng ốm phụ trợ cường hóa. Bạch Hiểu Văn sau đó liếc mắt nhìn tỷ lệ thành công 87.59%. Cái này tỷ lệ thành công, nói như vậy có thể một kích, thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không muốn làm như vậy. Kiểm tra một chút cất giữ không gian, Bạch Hiểu Văn nhảy ra khỏi 3 món đồ. Trong đó 2 cái là item hoàng kim. Một cái ngư cốt xoa. Là đang đoạn tích sơn khe nước lớn bảo bên trong. Đánh giết biến gì cá chối bốt thứ kỳ phía sau lấy được. Một kiện khác giày lưng đại khảm đao, là đánh giết sặc hoa bốt trần độc nhãn tuôn ra. Cuối cùng còn có một thứ sơ cấp đặc thù bảo vật. Tên là cuồng chiến sĩ chi tâm. Ghi chú rõ là có thể phóng đang trang bị cường hóa cái rãnh bên trong. Phụ trợ cường hóa. Còn sẽ cho trang bị phụ ra hiệu quả nhất định. Bạch Hiểu Văn thử gỡ xuống một viên thượng cấp linh năng ghép tinh để vào cuồng chiến sĩ chi tâm. Kết quả. Linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở. Cuồng chiến sĩ chi tâm cùng chủ trang bị. Đe sơ ít le ma 2 hình súng lục phối hợp độ vì là thấp. Tiếp tục cường hóa cuồng chiến sĩ chi tâm phụ ra hiệu quả có rất lớn tỷ lệ mất đi hiệu lực. Bạch Hiểu Văn liếc một cái tỷ lệ thành công. Cũng có lẽ là bởi vì không phối hợp nguyên nhân. Tỷ lệ thành công lại chỉ có 79.22% so với trước kia còn thấp. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể thu hồi cuồng chiến sĩ chi tâm. Đem ngư cốt xoa điện đi vào. Thay rơi một viên thượng cấp linh năng ghép tinh. Tuy rằng ngư cốt xoa không phải súng ốm, nhưng cùng với thuộc về vũ khí, phối hợp độ còn là rất cao. Item hoàng kim dùng làm cường hóa phụ trợ trang bị. Hiệu quả rút bầy. Đem cường hóa tỷ lệ thành công đẩy tới 93.64%. Bạch Hiểu Văn lại lấy xuống một viên thượng cấp linh năng ghép tinh đổi lại item hoàng kim dày lưng đại khảm đao. Lần này, cường hóa tỷ lệ thành công rốt cuộc đạt tới 100%. Bạch Hiểu Văn yên tâm địa điểm đánh cường hóa tuyển hạng. 3 cái phụ trợ cường hóa cái rãnh bên trong. Dày lưng đại khảm đao. Ngư cốt xoa còn có một viên cuối cùng thượng cấp linh năng ghép tinh. Đồng thời giấy lên màu sắc không đồng nhất ánh sáng. Theo 3 cái dây nhỏ, hướng về trung ương chủ trang bị lan đe sơ ít le tay súng hội tụ đi qua. Đe sơ ít le kim quang tỏa sáng, sau đó sán lạn bình tĩnh lại. Hào quang màu vàng ấm biến mất rồi, một đám lóe mỹ lệ hào quang màu bạc tay súng trôi nổi ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn đưa tay đưa qua tay súng. Đe sơ ít le bảy phía sau. Cơ sở lực công kích tăng cường đạt tới 70%. Phụ gia lực công kích biến thành 10-24. Đây vẫn chỉ là thứ yếu. Chân chính để Bạch Hiểu Văn vui mừng chính là mới tăng thêm đặc hiệu đe sơ ít le 7 đặc hiệu. Xuyên thấu. Xuyên thấu. Ngươi phát đạn thứ nhất không nhìn mục tiêu giáp bảo vệ. Nên hiệu quả ở ngừng bắn 60 giây phía sau bố trí lại. Trạng thái chiến đấu hạ cách mỗi 3 phát đạn thứ 4 phát đạn đem không nhìn mục tiêu giáp bảo vệ. Thật là mạnh đặc hiệu. Cái kia chút viễn trình xạ kích loại dơ. Bê. Sơ. Nhìn đến phía sau. Chỉ sợ là muốn đỏ cả mắt nha. Lý Thục Nghi xem xong 7 đặc hiệu phía sau cho ra đánh giá. Đích thật là cường hãn đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến cái này đặc hiệu thời điểm. Đều có một loại hận mình không phải là viễn trình xạ thủ kích động nếu như hắn là viễn trình xạ kích loại anh hùng nghề nghiệp. Có này đem 7 tay súng. phát ra tuyệt đối đáng sợ. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến cái này đặc hiệu có vẻ như càng thêm phong phú chiến thuật của hắn biến hóa. Bạch Hiểu Văn đã thử qua, cũng thu được thành công chiến thuật, chính là khống chế gần người kẻ địch. Sau đó khoảng cách gần tay súng nhắm vào, bạo đầu một đòn hoàn thành thuấn sát dù sao. Yamazaki Zeus vật lộn găng tay tích lũy 100% tỷ lệ bạo kích. Desert Eagle 4 đặc hiệu bạo đầu. Điểm bạo kích từ 2 lần tăng lên tới 250%. Để Bạch Hiểu Văn rất dễ dàng là có thể đánh ra vượt qua đối thủ một xuyệt chéo ba hơn. B. Thuấn sát thương tổn. Mà bây giờ, có thêm một cái xuyên thấu đặc hiệu, làm cho Bạch Hiểu Văn khai chiến sau đánh ra để nhất súng, trở nên tăng thêm sự kinh khủng tiến hóa chi nhãn. 39 chương 378 Inca vị diện thế giới 2 hợp 1 có xuyên thấu đặc hiệu. Ta đang lựa chọn địch nhân công kích muốn hại thời điểm, thì càng thêm thuận tiện một ít, không cần cố ý nhắm vào mi tâm. Bạch Hiểu Văn nói, công kích chỗ yếu cũng không phải là toàn bộ đều coi thường phòng ngự. Mi tâm chỗ yếu không có trang bị che chắn, một khi trong mệnh liền sẽ tạo thành không nhìn phòng ngự toàn khoản thương tổn. Nhưng hắn chỗ yếu, tỉ như cổ họng yếu hại, trái tim yếu điểm chờ chút, một loại đều sẽ có trang bị che chắn. Trong mệnh, công kích chỗ yếu vẫn cứ sẽ phải chịu giáp bảo vệ giảm tổn thương. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn đang lợi dụng đe sơ ít le bảo đầu đặc hiệu dây người thời điểm, có thể lựa chọn điểm công kích chính là mi tâm. Thế nhưng, mi tâm giờ này cũng là dễ dàng nhất né tránh, không cần muốn bao cao nhanh nhẹn. Kẻ địch theo bản năng một mực đầu cái tiểu động tác này là có thể nhường cho qua viên đạn, ít nhất cũng có thể tránh né mi tâm chỗ hiểm. Có xuyên thấu đặc hiệu phía sau, Bạch Hiểu Văn công kích trái tim, áo lót, yết hầu các bộ vị, tương tự có thể tạo thành toàn khoản thương tổn. Tỷ lệ trúng mục tiêu càng cao hơn, cũng để cho kẻ địch càng khó khăn né tránh. Ngoại trừ khai chiến phía sau để nhất súng phụ ra xuyên thấu hiệu quả ở ngoài, trạng thái chiến đấu hạ, cách mỗi 3 súng, thứ 4 súng đồng dạng sẽ xúc phát xuyên thấu đặc hiệu không nhìn giáp bảo vệ. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến đe sơ ít le liên tục bắn hình thức, một khi mở ra tốc độ bắn tăng gấp đôi, cái kia hình tượng không nên quá đẹp. Trang bị cường hóa tạm thời cứ như vậy, tuy rằng linh năng điểm còn có mấy trăm ngàn còn lại, nhưng hai người đều cảm thấy không có cần thiết ở không chắc chắn lắm dưới tình huống đi hướng về cao hơn cường hóa lơ. Vâng, trả giá cùng lợi nhuận không được tỷ lệ, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Bạch Hiểu Văn dự định phát huy thổ hào ưu thế, ở trên thị trường thử nghiệm thu mua một ít trang bị cường hóa thẻ. Mặc dù nói trang bị cường hóa thẻ tỷ lệ rơi đồ tương đối khan hiếm, nhưng trên thị trường cũng còn là có hàng. Một ít trung hạ tầng người thức tỉnh, coi như số may đánh tới cường hóa thẻ, một loại cũng không nỡ dùng, hoặc có lẽ là dùng không nổi. Nói thí dụ như, một người bình thường khuôn, không có công hội trọng điểm bồi dưỡng người thức tỉnh, bản thân dùng vũ khí là lam trang, ngẫu nhiên chiếm được một chương 4 sao trang bị cường hóa thẻ, hắn sẽ đem cường hóa thẻ dùng ở vũ khí màu xanh lam trên sao 4 sao trang bị cường hóa thẻ. Không phải tới hướng về 7 mấu chốt này đẳng cấp chính là lãng phí. Coi như này tên người thức tỉnh nghĩ cho mình vũ khí màu xanh lam hướng về 7, hắn cũng phải đạt thành một cái tiền đề, chính là ở không cần cường hóa thẻ dưới điều kiện, trước tiên đem vũ khí vọt tới mới được. Dựa theo vũ khí màu xanh lam mỗi lần cường hóa 300 linh năng điểm tính toán, vọt tới thấp nhất cần 800 linh năng điểm cũng chính là một lần thành công. Ở 3 trước thất bại một lần, liền muốn dùng nhiều 00 linh năng điểm. Ở 4 cùng phía sau thất bại một lần, dùng nhiều linh năng điểm liền không đếm, chậm thì hơn 1.000, nhiều thì 3.000. Không có 10, 20 ngàn linh năng điểm, liền ý nghĩ cũng không dám có. Nhưng mà, không có công hội bồi dưỡng phổ thông người thức tỉnh, có ai có thể móc ra 10, 20 ngàn có dư linh năng điểm? Bạch Hiểu Văn đến nay còn nhớ, hắn giết cái thứ nhất người thức tỉnh tên là Tiêu Quốc Bình, đã là cấp 3 lão điểu, trên người linh năng điểm chỉ có không tới 1.000 điểm, đương thời Bạch Hiểu Văn chiếm được trên người đối phương 50% linh năng điểm. 43 điểm. Phổ thông người thức tỉnh trà trộn linh giới vì diện, là không thể giống Bạch Hiểu Văn như vậy khuấy lên phong vân. Thường thường chính là chân chạy đưa tiến tin đánh đánh xì dầu. Có thể hốn đến sơ cấp nổi tiếng đã rất tốt. E cấp nổi tiếng cũng có khối người. Hốn mấy cái, mười mấy vị diện thế giới phía sau trên người trang bị vẫn cứ không hoàn toàn, người thức tỉnh cũng có rất nhiều. Trên địa cầu tiền phương diện bọn họ không thiếu tiền, nhưng ở linh năng tiền trên bọn họ nhưng là triệt đầu triệt đuôi dân nghèo. Cho nên nói, khi chiếm được trang bị cường hóa thẻ phía sau, không có phần này thực lực kinh tế hướng về bảy người thức tỉnh. Lựa chọn tốt nhất chính là đem bán ra, thu được linh năng điểm tới mua một ít trang bị, đồ tiếp tế, tăng cường thực lực của chính mình. Đương nhiên, cấp 4 sao trở lên trang bị cường hóa thẻ, giá thị trường phòng chừng sẽ không tiện nghi. Bất quá, đối với sở hữu một tòa lãnh địa, mỗi ngày cái gì cũng không làm liền có thể thu được chí ít mấy ngàn linh năng điểm vào sổ Bạch Hiểu Văn tới nói, cường hóa thẻ đắt nữa hắn cũng mua được. Hai người cuối cùng bàn điểm một cái gia tính vì diện thế giới lợi nhuận, đem không dùng được rác rưởi trang bị hoặc vật phẩm phân giải thành linh năng điểm. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã đạt đến 447 xuyệt chéo nghìn. Nguyên bản chỉ còn không điểm linh hồn tinh hoa, hiện tại lại tích góp đến rồi 82 điểm, cũng coi như là thu hoạch văn hoa. Tốt rồi, chúng ta gần như nên về rồi. Ô ô, thật hoài niệm trong nhà giường lớn. Lý Thục Nghi chậm rãi xoay người, cách rộng thùng thình kiếm đạo bào, vẫn cứ có thể nhìn ra có lồi có lõm đường viền. Có một việc, chúng ta muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Hiểu Văn nói, cái gì sự tình ở gia tính vị diện thế giới? Chúng ta giết Triệu Chí Hùng. Bạch Hiểu Văn nói, hắn là đại đảo căn cứ thành phố duy nhất hạng nhất công hội. Bác đồ công hội đại lực bồi dưỡng tân tú. Bản thân phải có nhất định bối cảnh. Ngươi nói là lo lắng phía sau hắn thế lực trả thù. Lý Thục Nghi có chút không rõ. Chúng ta không phải cùng Triệu Chí Hùng chính là cái kia đồng bản. Thai thủy sinh ký kết linh giới quy tắc công chứng người thua điều ước sao? Hắn sẽ liều lĩnh vĩnh cửu vô pháp tiến nhập linh giới nguy hiểm thổ lộ thật tình. Thai thủy sinh chủ quan trên cũng không đồng ý. Bất quá hắn có thể hay không giấu riêng được đi rất có vấn đề. Bạch Hiểu Văn nói, ta cũng hy vọng hắn có thể ẩn giấu đi, nhưng chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào hắn miệng kín như bưng trên. Chúng ta muốn sớm làm tốt dự tính xấu nhất. U, V, G, W, W, M. Giả như bác đồ công hội biết rồi Triệu Chí Hùng là bị chúng ta giết chết, bọn họ nên thông qua nhà nước đường dẫn, tỉ như thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội khống cáo chúng ta. Bạch Hiểu Văn nói, nhà nước đường dây khống cáo, ta kỳ thực cũng không lo lắng. Chúng ta siêu thần công hội mặc dù chỉ là một cái hạng hai công hội, nhưng ở thành phố Tĩnh Hải kinh doanh đã lâu, rất có căn cơ. Bác đồ công hội cách xa ở đài đảo, sức ảnh hưởng truyền đạt đến đây tất nhiên sẽ nhược hóa. Huống chi còn có Tĩnh Hải Đại học. Tuy rằng trường học sẽ không thiên vị ta, nhưng ở sự thực chứng cứ rõ ràng dưới tình huống, trường học cũng sẽ không ngồi xem ta bị bẻ cong nói xấu sau đó định tội. Bạch Hiểu Văn hiện tại nói thế nào cũng là một minh tinh. Trường kỳ duy trì ở cấp thế giới địa cầu nổi tiếng trên. Ở thi đại học Trạng Nguyên, thành phố Tĩnh Hải bảo vệ chiến trong lúc, còn một lần đột phá quá bơ cấp nổi danh thế giới độ. Là nhà nước đại lực tuyên truyền thi đại học chế độ thành công điển hình. Có như thế một tầng kim thân ở Bác đồ công hội nhà nước điều nhiên, Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Phải cẩn thận là một ít sau lưng vu ám thủ đoạn. Bạch Hiểu Văn có bạch thạch lính vĩnh cửu phong địa lệnh, mỗi tháng cũng có thể thu được ngày chuẩn hợp thời gian. Vậy thì mang ý nghĩa, mặc dù là trên địa cầu gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng có thể tạm thời trốn vào ca ne vị diện thế giới bạch thạch lính. Trừ phi đối phương ở hắn trốn vào thời điểm cắm điểm trông coi, bằng không nắm Bạch Hiểu Văn cơ bản không có cách nào. Mà cắm điểm nhìn thủ thì không phải là ám sát, mà là quang minh chính đại minh sát. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn ở trốn vào Kane vị diện thế giới trước đem tin tức lan truyền ra ngoài, đối phương là sẽ không như thế trắng trợn không kiêng dè ngồi thủ. Có như vậy đường lui, Bạch Hiểu Văn cũng không phải là hết sức hư sau lưng u ám thủ đoạn. Đương nhiên, lá bài tẩy này cũng không phải là vạn năng. Ngẫm lại xem Triệu Chí Hùng chết như thế nào, rõ ràng có trở về đạo cổ, vẫn là chết ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Nguyên nhân chính là ở Bạch Hiểu Văn không có để cho hắn phản ứng thời gian. Nếu như kẻ địch thật sự cường đại đến không cho Bạch Hiểu Văn phản ứng thời gian liền làm rơi có sinh mệnh cùng hưởng ở hắn. Như vậy Bạch Hiểu Văn cho dù lại mưu kế trồng chất, cũng phải bị dốc hết toàn lực. Bạch Hiểu Văn cũng không hối hận giết Triệu Chí Hùng. Triệu Chí Hùng tập kích muốn giết hắn, phải có bị hắn giết chết giác ngộ. Hắn sẽ không bởi vì kiêng kỵ Triệu Chí Hùng thế lực sau lưng làm sao, liền ủy khuất cầu toàn, không dám trêu chọc, hay là muốn cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Nếu như có một ngày, ta có thể cùng chém đoạn Viêm Ma cánh tay chi kia thần bí tiểu đội ba vị cường giả giống như mạnh mẽ, hạng nhất công hội có thể đáng là gì? Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn kinh nghiệm chiến đấu của mình cay sảnh. Ở gia tính vị diện thế giới, hắn chủ phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ. Một cái tinh anh nhiệm vụ, một người anh hùng nhiệm vụ, còn có một cái tìm kiếm nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại kinh nghiệm chiến đấu cái sánh đạt tới level 532. 42% khoảng cách lên tới cấp còn kém rất xa. Dù sao ở gia tính vị diện thế giới dừng lại thời gian quá ngắn, chỉ có 10 ngày. Các phương diện cùng Kane vị diện thế giới cũng không thể so với. Bạch Hiểu Văn có chút không hài lòng lung lay đầu, tiếp tục như vậy thăng cấp có thể phải đến học kỳ kế. Hai người sau đó lựa chọn trở về địa cầu, ánh sao trong ánh lấp lánh, thân ảnh của hai người cùng nhau biến mất. Đại học Giang Nam. Chúc mừng đội trưởng từ linh giới chiến thắng trở về mà về. Ở yến hội trên bàn, Lý Thịnh chờ Đại học Giang Nam giáo đội thành viên, dồn dập chúc mừng. Kỳ Dụy Phong quét qua trước bị Bạch Hiểu Văn một xuyên năm lúc ù rũ dáng dấp, hơi có chút hăm hở mùi vị. Cảm ơn mọi người để cho chúng ta đồng thời nỗ lực. Ở học kỳ kế vua toàn quốc thi đấu bên trong rửa sạch nhục nhã, mọi người dồn dập nâng chén. Đội trưởng, ngươi lần này đi là cách nào vị diện thế giới, có thể tiết lộ một chút điểm tình báo sao? Lý Thịnh hiếu kỳ hỏi. Kỳ Dụy Phong cười nói. Là châu Mỹ cổ đại Indian dưới bối cảnh một cách vị diện thế giới. Tên là Inca vị diện thế giới. Tuy rằng Inca vị diện thế giới lưu truyền độ không lớn, nhưng này hàng đơn vị mặt bên trong Indian thổ dân thật sự là rất là lợi hại. Hầu như người người đều có một tay bách phát bách trúng ném mạnh kỹ thuật, ta bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng coi như hoàn thành một cái A cấp tinh anh nhiệm vụ. A cấp tinh anh nhiệm vụ tất cả mọi người là giật nảy cả mình, dồn dập than thở. Đội trưởng thật là lợi hại, lại có thể hoàn thành A cấp tinh anh nhiệm vụ. Tranh cãi độ e sợ không thấp hơn thông thường sơ cấp nhiệm vụ A. Tinh anh nhiệm vụ cho kinh nghiệm chiến đấu khen thưởng siêu nhiều, hơn nữa tinh anh nhiệm vụ nhất định sẽ kèm theo đánh giết thủ lĩnh. Xem ra đội trưởng lần này là được mùa lớn A. Kỳ Dụy Phong mặt mang vẻ đắc ý. Bất quá vẫn là hàm hồ cho qua chuyện. Nói. Kỳ thực đối với ta mà nói, đánh giết thủ lãnh khen thưởng ngược lại là thứ yếu. A cấp tinh anh nhiệm vụ cấp cho kinh nghiệm chiến đấu mới là ta coi trọng nhất. Làm xong cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ, kinh nghiệm của ta cái rãnh cuối cùng là đi tới một đoạn nhỏ. Muốn là mỗi lần lang bạt linh giới đều có thể có như vậy thu hoạch lời, trước khi tốt nghiệp lên tới level 7 cũng không phải chuyện không thể nào. Level 7 đó chính là cao cấp anh hùng người thức tỉnh. Level 7 anh hùng nghề nghiệp coi như giải hạng nhất bên trong cũng sẽ có một tịch chi A. Đội trưởng khẳng định sẽ không đi giải hạng 2, hắn nhắm ngay đúng là giải hạng nhất A. Kỳ Dụy Phong khẽ mỉm cười khuyên mọi người chạm cốc, mắt của hắn đáy nhưng là lói lên một tia hồi ức. Ngã vào Bạch Hiểu Văn trước mặt là hắn trở thành người thức tỉnh tới nay sỉ nhục lớn nhất. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn sâu không lường được lá bài tẩy, không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, cùng với máy móc một loại chính xác đáng sợ sức phán đoán, đủ loại cường hãn chỗ, nhưng cũng ở trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa bóng tối. Dựa theo tiểu thuyết huyền ảo bên trong lời giải thích, lần trước thất bại đã đủ để ảnh hưởng kỳ dụ phong đạo tâm. Đương nhiên nơi này là số liệu hóa linh giới vị diện, không tồn tại đạo tâm loại hình mơ hồ đồ vật. Chỉ bất quá nghĩ tới Bạch Hiểu Văn thân ảnh, kỳ dụ phong bình thường tâm liền khó có thể giữ vững bình tĩnh, xem như là bóng ma trong lòng. Đợi đến lên cấp level 7 người thức tỉnh, thực lực của ta sẽ lần thứ hai nghênh đón bay vọt, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tại chỗ có người trước mặt kỳ dụ phong giấu đi dưới bàn tay, không tự giác nặng nặng quyền. Đội trưởng, lần sau đi linh giới là lúc nào a, ta có thể hay không ôm cái bắp đùi một cái giáo đội thành viên cười hì hì nói nói. À, Nguyễn Sung, ngươi muốn cùng đội trưởng họp thành đội có nhiều như vậy linh năng điểm sao? Họp thành đội hình thức, nếu như không có xây đội đạo cụ, là cần phải hao phí linh năng điểm tới thành lập lâm thời đội ngũ. Tiêu chuẩn nghề nghiệp là nhìn linh năng điểm nghề nghiệp đẳng cấp. Tỉ như level 5 tiêu chuẩn nghề nghiệp Nguyễn Sung, bất kể là xây đội vẫn là gia nhập đội ngũ, đều cần móc ra 5.000 linh năng điểm tới. Mà tinh anh nghề nghiệp, nhưng là 2.000 linh năng điểm nghề nghiệp đẳng cấp. Anh hùng nghề nghiệp là 4.000 linh năng điểm nghề nghiệp đẳng cấp. Tỉ như trước tiến nhập ca ne vị diện thế giới thời điểm, Bạch Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp cấp 3, Lý Thục Nghi là tinh anh nghề nghiệp cấp 3. Bạch Hiểu Văn xây đội, bỏ ra 4.000-2.000 linh năng điểm. Lý Thục Nghi tiến vào đội, nhưng là bỏ ra 2.000-3.000 linh năng điểm, tổng cộng 8.000 linh năng điểm. Như vậy họp thành đội hệ thống chủ yếu là hạn chế anh hùng nghề nghiệp bão đoàn tình huống. Này cũng từ mặt bên cho thấy có thể vĩnh cửu xây đội đạo cổ Hắc Phong chi thể có cỡ nào quý giá. Một cách khác giáo đội thành viên ở bên cạnh cười nói, các ngươi còn lo lắng Nguyễn Sung đào không ra linh năng điểm, hắn chính là cường hào A. Ở giả lập xã khu có một nhà cấp cửa hàng. Nếu ta nói hắn đại đội trưởng họp thành đội linh năng điểm đồng thời thanh toán cũng không có vấn đề gì. Mạnh mạnh mạnh. Không nói những cái khác, Nguyễn nhà giàu đầu thai kỹ thuật chúng ta đều là bội phục. Nguyễn Sung cười hắc hắc, cũng không biện bạch, ngược lại là hơi có chút tự đắc. Kỳ Dụ Phong cũng không muốn cùng Nguyễn Sung họp thành đội thêm một cái phiền toái, bất quá hắn cũng không tốt trực tiếp từ chối. Bất quá, mới vừa từ linh giới trở về, Kỳ Dụ Phong có bó lớn lý do. Hắn mỉm cười nói nói, đón lấy ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, luyện một chút kỹ năng chiến đấu cùng chiến đấu sở trường. Đẳng cấp cố nhiên trọng yếu, hai thứ này kiến thức cơ bản cũng không thể hạ xuống. Khi nắm khi buông mà, không thể căng ra đến mức quá gấp. Tính cả thời gian chuẩn bị, lần sau tiến nhập linh giới có thể phải đến nghỉ đông sau đi. Họp thành đội sự tình, sau này hãy nói. Kỳ Dụ Phong cho lý do, xác thực đường hoàng. Nguyễn Sung nghe được Kỳ Dụ Phong ý tứ, cũng liền đành phải thôi. Một loại người thức tỉnh, một năm lang bạc linh giới hay ba lần, liền đã coi như là không tệ. Dù sao vé vào cửa khó cầu, mỗi lần chuẩn bị đồ ăn, nước thuốc cũng không thể thiếu. Còn muốn tôi luyện kỹ năng chiến đấu cùng chiến đấu sở trường, để tránh khỏi hai thứ này kiến thức cơ bản đẳng cấp theo không kịp nghề nghiệp đẳng cấp, ở phối hợp linh giới thời điểm ăn thiệt thòi. Kỳ Dụ Phong cách này học kỳ đã lần thứ hai thăm dò linh giới trở về, xem như là đặc biệt chăm chỉ. Cũng có tăng level cuồng nhân, hận không thể một tháng đi một chuyến linh giới. Có thể như vậy tăng level cuồng nhân một loại đều chết tương đối sớm. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 379 người bận bịu Bạch Hiểu Văn ăn uống linh đình trong đó. Bỗng nhiên Kỳ Dụ Phong điện thoại di động reo. Kỳ Dụ Phong liếc mắt nhìn tin tức, sắc mặt biến thành động, lộ ra vẻ vui mừng. Mọi người yên lặng một chút, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Trường bên trong yên tĩnh lại. Vừa lão sư phát tới tin tức, căn cứ trường học đóng giữ nhân viên giám sát, lại có một chỗ đặc thù bảo địa linh năng vết nứt xuất hiện gần sóng, dự tính đem ở vừa đến trong vòng 2 tuần mở ra. Kỳ Dụ Phong cười nói, đây là bản năm học lần thứ 2 đặc thù bảo hoạt động, hy vọng mọi người nhảy nhót tham dự. Có thật không mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đặc thù bảo liền là linh giới vị diện bóc ra từng mảng rơi xuống loại cỡ lớn mảnh vỡ. Có thể nhìn thành là mọi chỗ không gian độc lập. Bên trong cơ bản tuần hoàn linh giới quy tắc. Thế nhưng bởi vì thoát ly linh giới vị diện nguyên nhân đặc thù bảo trong đất là sẽ không sản sinh nhiệm vụ chính tuyến. Nói cách khác, mỗi cái tiến nhập đặc thù bảo địa người, bất cứ lúc nào cũng có thể lui ra bảo không gian. Bất luận là hay không ở trạng thái chiến đấu này thì tương đương với ở linh giới vị diện đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lấy được tự do thăm dò thời gian giống như. Hơn nữa bảo không gian một loại đều có một ít đặc thù linh năng bảo vật. Cùng linh giới vị diện bất đồng chính là. Những này linh năng bảo vật hái xuống sẽ là của ngươi. Có thể mang ra bảo không gian thấp đầu nguy hiểm thêm vào cao tỷ lệ lợi ích. Làm cho bảo không gian thăm dò. So với linh giới vị diện thăm dò được hoan nghênh hơn. Huống chi bảo không gian bên trong đánh giết quái vật cũng là có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Muốn nói có gì thiếu sót cũng không cách nào khai quật chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói điểm này thiếu hụt có thể quên. Lý Thịnh bỗng nhiên hỏi một câu cái kia. Là cái kia một tòa bảo không gian xuất hiện gần sóng tử linh hồ. Hào quang trong ánh lấp lánh, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi về tới xuất phát lúc công hội phòng ăn. Lúc này chính là lúc ăn cơm tối. Một ít siêu thần công hội độc thân người thức tỉnh. Đang công hội phòng ăn bên trong đi ăn cơm. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đột nhiên xuất hiện, nhất thời thành phòng ăn mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Cũng may thời không sai vì hiệu quả không nghiêm trọng lắm. Muốn là hai người trở về điểm đến ở người nào đó tô canh trên. Vậy thì lúc túng. Đại tiểu thư còn có tiểu bạch. A, đây là từ linh giới đã trở về à. Lão yêu bưng một chén canh hấp lưu uống cười híp mắt nói. Lý Thục Nghi hơi nhỏ thẹn thùng. Bạch Hiểu Văn quay về phòng ăn mọi người phất tay một cái. Chào buổi tối a. Các vị có thể cho ta đến một phần khoái san sao ở linh giới đói bụng vài rừng. Phòng ăn phụ trách lấy cơm bác gái nhiều ngắm hai mắt Bạch Hiểu Văn sống mũi thẳng tắp. Leng keng một cái muôi đào xuống đi. Tràn đầy một phần miếng thịt chất đống ở cơm kẻ bên. Run run dày dày rất là mê người. Cảm tạ, lại cho Thục Nghi đến một phần. Bạch Hiểu Văn lộ ra đẹp trai mỉm cười quét một hồi thẻ hội viên. Bác gái gật đầu, lại là leng keng một tiếng tràn đầy đôn đôn một cái muôi. Đại tiểu thư nàng vẫn là nhận được. Công hội phòng ăn đãi ngộ không sai, những này miếng thịt đều là biến dị thú thịt, có thể nhét vào cường hóa thực đơn. Trung cao cấp người thức tỉnh khả năng không để ý cường hóa thực đơn này điểm linh năng hạt căn bản. Nhưng biến dị thú thịt khẩu vị, so với dự trữ nuôi dưỡng gia súc thịt, bản thân liền cao một cách lượng cấp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi bưng bát, ngồi xuống lão yêu đối diện. Lão yêu đại thúc. Ai ta nhớ được vừa bên cạnh ngươi còn ngồi một cách không phải chủ lưu tới. Bạch Hiểu Văn sức quan sát cùng khả năng ghi nhớ 10 phần khủng bố. Vừa tuy là dưới con mắt mọi người. Nhưng hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua phòng ăn. Cũng đã như là quay chụp giống như vậy. Tự động nhớ kỹ món ăn bố trí trong phòng cùng chỗ ngồi. Coi như hiện tại bịt kín Bạch Hiểu Văn mắt để hắn nói ra trong phòng ăn có bao nhiêu cái ghế, bao nhiêu cá nhân. Hắn đang nhớ lại quay chụp hình tượng phía sau đều có thể nói không kém chút nào. Hơn nữa vừa cái kia không phải chủ lưu, thật giống khá quen. Chí ít gặp một mặt, bất quá thời gian khả năng có hơi lâu. Cái gì không phải chủ lưu a, đó là Đao Phong đội trưởng. Lão yêu cười nói. Há, là Nhiếp Không đội trưởng a. Hắn làm sao đi nhanh như vậy? Bạch Hiểu Văn liếc một cái phòng ăn cửa lớn. Nỗ lực tìm ra Đao Phong nơ. I. E. B. Không bóng lưng. Khà khà. Hắn không muốn cùng ngươi đánh đối mặt a. Lão yêu nói. Ngươi lẽ nào không phát hiện Đao Phong đội trưởng vẫn ở trốn ngươi? Trốn ta làm gì? Bạch Hiểu Văn về suy nghĩ một chút trước đây tựa hồ thực sự là như vậy. Rõ ràng Đao Phong Nhiếp Không vẫn ở siêu thần công hội tổng bộ cao ốt. Bạch Hiểu Văn cũng thường đến. Có thể hai người ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt ở ngoài. Lại cũng chưa từng thấy. càng không có tiếp lời. Ngươi còn nhớ thi đại học trước, hội trưởng tìm Đao Phong cho ngươi làm phụ đạo chuyện lão yêu nhắc nhở nói. Đương thời Đao Phong đội trưởng chắc chắn. Thi đại học chẳng nguyên ngươi đừng đùa. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười. Đội trưởng cảm thấy gặp lại ngươi lung túng, vì lẽ đó vẫn trốn ngươi. Bạch Hiểu Văn suýt nữa cười ra lợn tiếng kêu. Này toán cái gì à? Liền nguyên do bởi vì cái này lão yêu gật đầu. Liền nguyên do bởi vì cái này. Được rồi, ta xem như là biết. Cái này người có cỡ nào tự kỷ. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái vai. Nhiếp Không cái kia một thân mảnh nhỏ kim loại đâm áo phá động quần jean đinh tai không phải chủ lưu trang điểm. Bản thân cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Lão yêu cười nói. Như thế nào? Có phải là cảm thấy Đao Phong đội trưởng vẫn có chút khả ái? Bạch Hiểu Văn dùng mình một cái. Hắn từ bên trong cũng không thể xét đến cái gì đáng yêu điểm. Lão yêu đại thúc. Hỏi một chuyện trọng yếu tình. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Đổi lại nghiêm chỉnh vẻ mặt. Hơi có chút nghiêm túc hỏi. Ở gần nhất mấy ngày. Có người hay không đi tìm công hội. Nói tới chuyện của ta hắn là chỉ đại đảo căn cứ thành phố Bắc Đồ công hội. Có à. Ngươi chính là một người bận biểu. Lão yêu rõ ràng hiểu sai ý. Khen nói. Ta tới cấp cho ngươi đếm một chút. Hiểu thuốc Trương lão. Vẫn đang hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Nói là tìm được kinh thành báo chí. Phải cho ngươi làm cái sưu tầm ngươi chuyên môn người quản lý Trịnh Kim Diễm cũng đi tìm ngươi. Nói muốn tổ chức một trường fan lễ ra mắt còn có chính là. Ăn. Cũng không nói gạt ngươi. Cự thần dược hành lão tổng phó Hồng. Cũng quanh co lòng vòng tìm người đánh nghe tin tức của ngươi. Thật giống như là muốn mời ngài ăn cơm. Ta lại bận rộn như vậy. Bạch Hiểu Văn có chút giờ khóc giờ cười. Lão yêu chưa hết thòm thèm. Còn gì nữa không? Trước hai ngày trường học các ngươi một cái họ Nhan nữ lão sư hỏi qua ngươi chừng nào thì trở về. Còn cố ý lưu lại lời. Để cho ngươi sau khi trở về liền mau mau về trường học. Có việc trọng yếu. Cái khác một ít tạp thất tạp bát địa phương nhỏ truyền thông phỏng vấn mời, ta cũng không muốn nói nhiều. Nói chung tiểu tử ngươi hiện tại thật là lớn bận bịu người một cái. Lão yêu đại thúc. Những người này tìm ta cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn nhiều hỏi một câu. Sẽ không có người tìm đến ta phiền phức sao tìm làm phiền ngươi không có a? Lão yêu lắc đầu. Hết sức chắc chắc nói. Ai ăn no không có chuyện làm. Phải đắc tội ngươi cái này tiềm lực tân tinh thực lực bản thân liền mạnh kỳ cục. Còn sẽ chế tạo xong đẹp cấp dược tề. Người khác đem ngươi cung đều không kịp đây. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 380 mã não vòng bạc Lý Thục Nghi trên mặt có một tia thư thái vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại có chút bất ngờ. Lão yêu gặp được hai người vẻ mặt khác thường. Đúng là bị sợ hết hồn. Các ngươi sẽ không phải là nhận thức thật sao thực sự có người sẽ tìm tiểu bạch ngươi phiền phức sao Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười. Không có. Có thể là ta quá mức nhạy cảm. Bạch Hiểu Văn hiện tại không muốn nói có quan hệ Bác Đồ công hội cùng Triệu Chí Hùng sự tình. Cũng không phải nói hắn không tin lão yêu. Mà là chuyện này không có cần thiết huyên náo công hội bên trong mọi người đều biết. Đặc biệt là nơi này là công hội phòng ăn quá nhiều người. Lão yêu đăm chiêu. Cũng không hỏi nhiều. Chỉ là dặn dò một tiếng. Có chuyện. Nhất định phải cùng công hội đúng lúc câu thông. Ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành công hội sẽ là của ngươi hậu thuẫn. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu cảm tạ lão yêu nhắc nhở. Sau khi cơm nước xong. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở lão yêu cùng đi hạ. Đi gặp hội trưởng Lý Bắc Hải. Tự thuật lần này ra tính vì diện thế giới một ít tình báo dữ liệu. Lý Bắc Hải gặp được hai người bình an trở về, hơn nữa song song lên tới level 5 tất nhiên là khá là vui vẻ. Bất quá, nghe được Bạch Hiểu Văn cho ra tình báo tiến triển, hắn bị sợ hết hồn. Các ngươi ở ngắn ngủi này 10 ngày thăm dò bên trong. Liền tiêu diệt ba cỗ trong lịch sử nổi danh giặc hoa thế lực ăn. Nhưng thật ra là bốn cỗ. Chỉ bất quá từ hải cái kia một luồng không thể coi như chúng ta tiêu diệt. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Bắc Hải lung lay đầu. Một bên ghi chép tình báo lão yêu trà trà cảm thán, các ngươi nhất định chính là vị diện chung kết người. Mới xứng sờ 10 ngày, liền làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Thật để cho các ngươi ở gia tính vị diện thế giới ngốc một tháng. Sợ không phải muốn sớm mở ra vị diện đại nhất thống. Bạch Hiểu Văn cười nói. Gia tính vị diện thế giới đại nhất thống. Sợ rằng phải đem Nhật Bản. Tị. À. Cơ. Tị. À. Nữ chân nhân diệt sạch rơi mới chắc chắn đi. Không hề chỉ bao quát giặc hoa vấn đề. Lại nói ta cũng là dính quang mượn quân minh đại thế. Hồ Tông Hiến cùng Tử Vị từ lúc 2 năm trước liền bắt đầu bố cục. Ta bất quá là khéo léo tùy thời tiến hành rồi thu lưới mà thôi. Lý Bắc Hải nói, gặp lại ngươi như thế có thể gây sự, ta xem như là yên tâm. Chỉ có thể gây sự người thức tỉnh, lên cấp tiến hóa người hy vọng mới đủ lớn. Tiến hóa người là người thức tỉnh chuyển chức phía sau xưng hô đi. Ta sớm muộn sẽ đi đến một bước kia. Bạch Hiểu Văn bắt được Lý Bắc Hải ý trong lời nói. Chẳng lẽ nói lên cấp tiến hóa người điều kiện chính là mở ra vị diện đại nhất thống đúng? Này là cao cấp người thức tỉnh trong đó truyền lưu bí mật. Lý Bắc Hải đơn giản sớm tiết lộ, người thức tỉnh ở lên tới level 10 phía sau sẽ bị phối hợp đến một ít sơ lộ thống nhất triệu chứng vị diện bên trong đi. Chỉ cần hiệp trợ vị diện đại nhất thống là có thể hoàn thành cấp độ sống nhảy vọt trở thành tiến hóa người. Tiến hóa người đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Bắc Hải lắc đầu, ta không biết. Lão yêu nói, ta cũng chỉ là nghe nói. Tiến hóa người cùng người thức tỉnh chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Người thức tỉnh ở tiến hóa người trước mặt liền cùng đứa nhỏ đối diện người trưởng thành giống như. Trên căn bản liền năng lực chống cự đều không có. Dừng một chút. Lão yêu còn nói. Còn nhớ lần trước thành phố tính hải bảo vệ chiến. Cuối cùng xuất hiện viêm ma cánh tay xâm lấn sao, cuối cùng chém đoạn viêm ma cánh tay 3 người. Chính là tiến hóa người. Ngươi ước lượng một chút thì sẽ biết. Bạch Hiểu Văn nhớ lại 3 người kia. Hắn không phải không thừa nhận 3 người kia thực lực cho tới bây giờ hắn đều không thể suy đoán. Lần này tình báo, ta cho rằng công hội điểm cống hiến nhớ vì là 800-1000 điểm tương đối thỏa đáng. Gia tính vì diện thế giới độ khó tuy rằng không thể so Tam Quốc, nhưng dù sao cũng là một cái trung cao cấp vì diện. Giặc Hoa liên tục tổn thất nhiều tên tổng thủ lĩnh, tin tức xác thực cũng hết sức nổ tung. Tin tình báo này có thể sản sinh không ít diễn sinh giá trị. Lão yêu nói. Lý Bắc Hải nói, vậy thì định 900 đi. Cần nói rõ chính là công hội điểm cống hiến khen thưởng cũng không phải là Lý Bắc Hải một lời độc cắt. Mỗi tháng công hội phát ra bao nhiêu điểm cống hiến, dùng cho thu mua cách nào tình báo, trang bị, đạo cụ, sách kim, đều cần sửa lại để đơn. Sau đó từ công hội cao tầng tạo thành bàn bạc đoàn tùy cơ lấy mẫu đánh giá. Không chỉ có điểm cống hiến hệ thống là như vậy, công hội ký kết người thức tỉnh hợp đồng. Tiếp nhận phu quét đường công trình gần thanh lý nào đó đến nào đó một đoạn đường tuyến phủ cận biến dị thú cùng linh giới sinh vật. Ký kết thương mại hợp đồng. Đều cần để đơn. Bất cứ lúc nào chờ đợi bàn bạc đoàn kiểm tra thí điểm. Không có quy củ. Không thành tiêu chuẩn. Bất kỳ một thế lực nào muốn làm thật lớn. Đều phải làm đến công bằng. Ít nhất là tương đối công bằng. Bạch Hiểu Văn trong lòng còn nhớ hắn công hội điểm cống hiến, hiện tại hắn đã là một 10 phần phân phách. Hắn cùng Lý Thục Nghi hai người công hội điểm cống hiến gộp lại, đã vượt qua 1 vạn điểm. Cái gọi là tập trung lực lượng làm đại sự. Bất kể là lang bạc linh giới thời điểm điểm công lao, vẫn là ở công hội bên trong kiếm được điểm cống hiến. Hai người đều là tập trung lại. Gửi trên người Bạch Hiểu Văn. Ta muốn mua item này. Bạch Hiểu Văn nhảy ra khỏi công hội trong kho một cái vật phẩm nói. Mã não vòng bạc trang bị sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Đầu trang bị nhu cầu. Cơ sở tinh thần 20 điểm thuộc tính. Tinh thần 3. Thể chất 3 phụ gia kỹ năng. Tài trí. Tinh thần tốc độ khôi phục tăng cường 20%. Bền độ. 40 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Này con chân quý đồ trang sức ngưng tụ Trung Quốc và phương Tây phương thợ thủ công tâm huyết, là hiếm có nghệ thuật kết tinh. Đây chính là trấn kho chi bảo a. Lý Bắc Hải cười nói, ta liền biết tiểu tử ngươi vẫn tích góp điểm cống hiến, không cần khẳng định không chuyện tốt. Lý Thục Nghi, ba, ngươi cũng không nhìn một chút, chúng ta công hội trong kho hàng ngoại trừ vài món 1 vạn điểm cống hiến item hoàng kim còn có cái gì a? Hiểu Văn, những khác trang bị trên căn bản đều đủ, còn kém cái này đồ trang sức. Lý Bắc Hải, nhìn ngươi này nha đầu, ta mới vừa nói một câu, Tiểu Bạch bằng bản lĩnh kiếm điểm cống hiến, ta lại làm sao có khả năng không cho phép hắn hối đoái, có người hối đoái item hoàng kim, thuyết minh hắn đối với công sẽ làm ra đủ lớn cống hiến. Ta cảm tạ hắn còn không kịp đây. Đối với Lý Bắc Hải nói, đây là trấn kho chi bảo, Bạch Hiểu Văn tất nhiên là không tin. Lần trước hắn cùng Lý Thục Nghi chính mắt thấy được. Lý Bắc Hải còn trông coi công hội bí khố. Bên trong liền chân quý hoàng kim mật sáp đều có 10 mấy phần. Cái khác thứ tốt khẳng định càng nhiều. Ngẫm lại xem. Siêu thần công hội cũng là một cái có lịch sử nổi tình công hội. Tuy nói bây giờ liên kết biểu hiện có chút đê mê. Vốn lấy trước cũng là có năng lực cạnh tranh hạng nhất công hội. Mấy thập niên tích lũy, làm sao có khả năng không có thứ tốt. Hậu cần bộ quản lý công hội nhà kho chỉ là ngoại khố mà thôi. Có này kiện hoàng kim trang bị, Bạch Hiểu Văn thể chất thì đạt đến 27 điểm. Tinh thần 47 điểm, còn tăng cao lực lượng tinh thần, tốc độ khôi phục thuộc tính. Tuy rằng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói không bằng phụ ra một cách thực dụng kỹ năng, nhưng cũng coi như là rất tốt. Tăng cường trì cửu chiến đấu lực. Tiến hóa chi nhãn 39 chương 381 tử linh hồ 2 hợp 1 ở ghi chép linh giới tình báo phía sau. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Lý Thục Nghi mẹ ruột tự mình đi qua. Đem 2 cái non nớt điêu giao cho Bạch Hiểu Văn 2 người. 2 cái non nớt điêu vừa bắt đầu còn có chút chống cự. Bất quá rất nhanh nhớ lại chủ nhân khí tức. Cấp tốc ở Lý Thục Nghi đưa ra biến dị thú miếng thịt trước đầu hàng. Liếu lo thét lên. Lý Bắc Hải cùng Bạch Hiểu Văn nhìn 2 người phụ nữ đùa non nớt điêu, hơi có chút vui vẻ hòa thuận cảm giác. Lão yêu hết sức tự giác cáo từ. Đúng rồi. Còn có một cái sự tình. Lý Bắc Hải nói với Bạch Hiểu Văn. Trường học các ngươi nhăn lão sư liên lạc công hội. Để cho ngươi sau khi trở về liền đi trường học. Có việc trọng yếu. Hừ. Y. Cơ. Bằng không ta gọi điện thoại cho nàng. Bạch Hiểu Văn lấy điện thoại di động ra. Ở Lý Bắc Hải phòng làm việc bên trong bắt đầu nạp điện. QA liên kết tư cách thi đấu đã kết thúc. Toàn quốc thi đấu phải đến học kỳ kế. Không biết bây giờ tìm ta có chuyện gì. Lý Bắc Hải lắc đầu nói, điện thoại bên trong e sợ nói không rõ ràng. Ngươi chính là về trường học một chuyến, cùng nhan lão sư ở trước mặt nói chuyện tương đối thỏa đáng. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như không phải việc trọng yếu, nhan tiểu hân là không thông suốt quá công hội đường dẫn nhắn lại cho mình. Lý Thục Nghi có đoạn thời gian không về nhà, quyết định ở nhà bên trong ở lại mấy ngày, bồi một bồi ba mẹ. Bạch Hiểu Văn liền tự lái xe trở lại trường. Hội trưởng, còn có một cái sự tình là có liên quan đài đảo căn cứ thành phố Bắc Đồ công hội. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Coi chuyện này nhiên là càng ít người biết càng tốt, nhưng Lý Bắc Hải vợ chồng không là người ngoài. Nếu như chỉ là Bạch Hiểu Văn một người sự tình cũng thì thôi. Nhưng Bắc Đồ công hội nếu như trả thù, nhất định sẽ đem Lý Thục Nghi cũng cuốn vào. Về tình về lý, Bạch Hiểu Văn đều phải để Lý Bắc Hải vợ chồng biết chuyện này. Ở Bạch Hiểu Văn sau khi nói xong, Lý Bắc Hải sắc mặt đã kinh biến đến mức nghiêm túc nhận chân. Chết rồi một cái Triệu Chí Hùng, sau đó hắn hợp tác thai thủy sinh rời đi. Lý Bắc Hải nhăn lại đầu lông mày, bắt đầu cân nhắc Bắc Đồ công hội cao tầng biết được chuyện này chân tướng độ khả thi. Ai, nếu có thể đem cái kia thai thủy sinh cũng giết là tốt rồi. Lý mụ thở dài. Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái. Phải nói không hổ là siêu thần công hội hội trưởng chính quy phu nhân. Nói chuyện quả thật sát khí đằng đằng. Cùng bình thường bà chủ gia đình không bình thường. Lý Bắc Hải nói. Tiểu Bạch đã tận lực. Trong tay đối phương có trở về đạo cụ. Hơn nữa trong lòng có phòng bị. Không tiện hạ thủ. Tình cảnh này hạ có thể ký kết người thua điều khoản để đối phương bảo đảm không nói đã là sự chọn lựa tốt nhất. Bác đồ công hội thật không có phái người đi qua, hướng về nhà nước tạo áp lực hoặc là khống cáo Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Bắc Hải gật đầu, hết sức xác định nói, không có. Nếu như có, ta không thể một chút tiếng gió đều không nghe được. Có lẽ là bác đồ công hội người bị mông đi qua. Lý Mụ nói. Có loại khả năng này. Thế nhưng, vẫn cứ không thể xem thường. Lý Bắc Hải suy nghĩ một chút. Dặn dò Bạch Hiểu Văn. Chuyện này liền giấu ở trong lòng. Ngoại trừ cái kia thai thủy sinh ở ngoài. Cũng chỉ có chúng ta bốn người biết. Không muốn nhắc lại. Bạch Hiểu Văn gật đầu, ta minh bạch. Đúng rồi. Đánh giết Triệu Chí Hùng. Có hay không rơi xuống cái gì tốt trang bị phải cẩn thận một chút. Không thể bại lộ. Để tránh khỏi chọc người ngờ vực. Lý Bắc Hải nói. Nói tới cái này. Bạch Hiểu Văn chính là thở dài. Ta giết hắn thời điểm. Qua lâu rồi tự vệ thời gian. Thuộc về chủ động công kích. Nguyên bản chiến đấu đánh giá cũng chỉ có cơ cấp. Lại xuống trượt một ngăn hồ sơ biến thành dơ cấp. Còn xui xẻo rút được 1/3 tua chống xác suất. Cái gì đều không gặp may. Triệu Chí Hùng giống như Bạch Hiểu Văn đều là level 5 anh hùng nghề nghiệp. Cung cấp bậc đánh giết đánh giá vì là cơ hết sức bình thường. Cho nên nói. Linh giới quy tắc cũng không cổ vũ người thức tỉnh tự giết lẫn nhau. Mà là làm ra đủ loại hạn chế. Tỉ như hạ thấp chủ động công kích người chiến đấu đánh giá. Tăng cao tự vệ người chiến đấu đánh giá. Dùng cách này hạn chế người thức tỉnh nội đấu. Đương nhiên quy tắc là chết, người là sống. Người thức tỉnh vẫn cứ có thể lợi dụng quy tắc lỗ thủng. Chủ động ăn công kích lừa gạt tự vệ quyền. Cái này cũng là không cách nào tránh khỏi. Không cần lắm lời. Lý Bắc Hải trái lại yên tâm. Như vậy cũng tốt. Không có Triệu Chí Hùng bất kỳ di vật. Liền sẽ không lôi kéo người ta hiểu lầm. Dừng một chút. Lý Bắc Hải còn nói. Coi như chuyện này cuối cùng bại lộ. Cũng không có gì đáng lo. Chúng ta siêu thần công hội. Ở tính hải căn cứ thành phố cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể khi dễ quả hồng nhũn. Bác đồ công hội tới thật, ta thay ngươi chỗ dựa. Bạch Hiểu Văn trong lòng đối với Lý Bắc Hải giơ ngón tay cách lên, hướng về anh Minh Thần Võ Hội trưởng đại nhân nói cám ơn. Chuyện này sau khi nói xong, Bạch Hiểu Văn liền lái xe trở về trường học. Ở xe Việt Giã lái xe ra kho trước, hắn cho Nhan Tiểu Hân phát ra cái tin tức. Kết quả. Nhan Tiểu Hân lập tức trở lại tin tức. Nói nàng cũng ở trường học. Để Bạch Hiểu Văn sau khi đến liền gặp mặt. Rốt cuộc là chuyện gì còn rất khẩn cấp. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn xe 5 máy vi tính biểu hiện thời gian đã là buổi tối 9 điểm. Cân nhắc đến trở lại trường học thời gian sẽ trễ hơn, Bạch Hiểu Văn thoáng đạp chân ga. Nhưng mà sự thực chứng minh có lúc là không vội vàng được, dục tốc thì bất đạt. Ở trường cửa. Bạch Hiểu Văn xe Việt Giã quét đến một chiếc từ bên trong đi ra xe đạp. Trên xe một cách nữ sinh viên đại học. Như là bấu ngấu giống như hướng về bên cạnh ngã chồng vó. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức đỗ xe tắt lửa, xuống xe kiểm tra. Để hắn bất ngờ chính là quét đến vẫn là cái người quen biết. Ngươi là. Bạch Yến Ni học tỷ Bạch Hiểu Văn nhận ra đối phương. Đây không phải là tính hải đại học giáo đội cổ động viên thành viên. Bạch Yến Ni sao? Bạch Yến Ni xoa mắt cá chân. Tiếu lệ trên mặt nguyên bản có một tia tức giận. Có thể ngẩng đầu nhìn đến lúc đó Bạch Hiểu Văn phía sau. Tức giận nhất thời tiêu tan. Trái lại lộ ra nụ cười. Là ngươi à? Thật là đúng dịp. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói ta thà rằng không trùng hợp như vậy. Ngã đến có nặng hay không còn tốt kỳ thực ngươi không đụng vào ta. Là ta dọa chính mình té lộn mèo một cái. Bạch Yến Ni cười khanh khách nói. Không nghĩ tới té một cái còn có thể gặp lại ngươi. Vận khí thật không tệ. Ta đỡ ngươi đi. Bạch Hiểu Văn đưa ra một cái tay. Bạch Yến Ni cánh tay bạch bạch nộn. Như là như nước trong veo cây cải củ. Này vừa đỡ, Bạch Hiểu Văn mới phát hiện Bạch Yến Mi chật chân. Xem ra là vừa kinh hãi ngã chồng vó, chật khớp mắt cá chân. Lúc này, Tĩnh Hải Đại học cửa trường miệng, một ít lui tới học sinh đều đã bắt đầu nghỉ chân vây xem. Dù sao, Bạch Hiểu Văn là giáo đội đội trưởng kiêm giáo cây. Nhân vật nổi tiếng, mà Bạch Yến Mi vóc người nóng bỏng, dung mạo xinh đẹp, coi như ở Mỹ nữ như mây Tĩnh Hải Đại học, cũng đủ để khiến người khắc sâu ấn tượng. Cảm thấy người chung quanh ánh mắt, Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, cảm giác có hơi phiền toái. Mặc dù nói cũng không phải là hắn va người, nhưng cảnh tượng này rơi ở những người khác mắt bên trong, đủ để cho người khác hiểu lầm. Ta không có chuyện gì, Hiểu Văn học để ngươi còn bận việc của ngươi đi. Bạch Yến Mi nói. Ta đưa ngươi đi phòng cứu thương đi. Bạch Hiểu Văn kéo ra xe Việt giã cửa sau xe. Thật sự không cần. Bạch Yến Mi từ chối hai câu. Vẫn còn bị Bạch Hiểu Văn đưa vào bên trong xe còn xe đạp. Nhưng là đậu ở cửa trường bên trong quẹo phải xe đạp bằng lý. Thực sự là duyên phận a, Hiểu Văn học đệ. Bạch Yến Mi thật giống không chút nào bị thương giác ngộ, thật vui vẻ nói. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì, duyên phận đây là ngược duyên đi. Lần trước điện thoại cho ngươi, cũng không thấy ngươi cho ta liên hệ. Ngươi có phải hay không quá bận rộn? Bạch Yến Mi một thoại hoa thoại. U, V, G, W, W, M. Coi như thế đi. Hôm nay mới từ linh giới trở về. Bạch Hiểu Văn nói. Học tỷ xin lỗi. Đổi ngày mời ngày ăn cơm bồi tội. Hà tất đổi ngày đây, nếu không liền hôm nay đi, chúng ta đi ăn khuya. Bạch Yến Mi trong đôi mắt sáng trông suốt. Hôm nay quá muộn. Nhan lão sư tìm ta có việc. Hơn nữa ta còn muốn bổ vừa cảm giác. Bạch Hiểu Văn vừa lái xe vừa nói. Kỳ thực mời khách ăn cơm bồi tội. Chỉ là hắn một câu lời khách sáo. Bình thường ăn khớp hẳn là đối phương khiêm nhượng không cần các loại. Không nghĩ tới Bạch Yến Mi đáp ứng thẳng thắn như vậy. Vậy thì ngày mai, buổi tối ngày mai thế nào? Bạch Yến Mi chu chu mỏ. Được, Bạch Hiểu Văn nói. Tuy nói không phải Bạch Hiểu Văn va người, nhưng Bạch Yến Mi ngã chồng vó cùng hắn có quan hệ. Mời khách bồi tội cũng là nên. Ô tô một đường lái đến trường học phòng cứu thương. Cũng chính là Tĩnh Hải Đại học học sinh sau lưng gọi là bác sĩ thú y đứng địa phương. Giáo phòng cứu thương bác sĩ cùng y tá trình độ có chút không dám khen tặng. Nhưng xử lý một chút mắt cá chân chật khớp loại chuyện nhỏ này, vẫn là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn nhận được Nhan Tiểu Hân tin nhắn, đã tới chưa đến rồi, ở phòng cứu thương. Làm sao vậy, có cái học tỷ té bị thương cùng ta có quan hệ? Bạch Hiểu Văn ngắn gọn nói. Ta tới tìm ngươi, ngươi ở đâu? Cái phòng cứu thương tới gần Bắc Môn cái kia. Nhan Tiểu Hân thật là hấp tấp. Cưới nhỏ tàu điện cấp tốc tới rồi. Ở cửa Bắc giáo phòng cứu thương gặp được Bạch Hiểu Văn. Đương nhiên cũng nhìn được Bạch Yến Mi. Nguyên lai bị thương là nàng a. Nhan Tiểu Hân cũng là nhận ra Bạch Yến Mi cái này đội cổ động viên đội trưởng. Cười nói. Các ngươi cũng thật là khéo. Giáo đội đội trưởng đụng phải đội cổ động viên dài. Có thể lên Tĩnh Hải Đại học diễn đàn đầu đề. Bạch Yến Mi đang băng đắp. Xeo xeo hút hơi lạnh. Cũng không phải quên thay Bạch Hiểu Văn biện giải. Nhan lão sư. Không phải học để đụng ta. Là chính ta té. Nhan Tiểu Hân nhìn một chút mắt cá chân nàng, an ủi hai câu, sau đó liền cùng Bạch Hiểu Văn đi tới phòng cứu thương cửa. Nhan lão sư, gấp như vậy tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Việc gấp, Nhan Tiểu Hân nhỏ giọng nói, lại có một cái bảo không gian muốn mở ra. Ngươi có hứng thú sao? Bảo không gian? Bạch Hiểu Văn nghĩ đến đoạn tích sơn khe nứt lớn bảo, cười nói, hứng thú không lớn. Bảo không gian bên trong, không thể khai quật chi nhánh nhiệm vụ thăng cấp hiệu suất không sánh được chân chính linh giới vì diện. Ngươi còn thật quái. Một loại người thức tỉnh đều cho rằng bảo không gian so với linh giới vì diện càng tốt hơn. Bất kể là tính an toàn vẫn là lợi nhuận. Nhan Tiểu Hân bất đắc dĩ nói. Ha ha ha. Không nói cái này, Nhan lão sư sẽ không vô duyên vô cớ đơn độc cùng ta để bảo không gian chứ. Bạch Hiểu Văn bắt được Nhan Tiểu Hân chân ý. Là cái gì bảo ta nhất định phải đi sao? Nhan Tiểu Hân trong lòng có loại bị nhìn thấu cảm giác. Lần thứ hai bất đắc dĩ nói. Đối với trường học hy vọng ngươi dẫn đội đi vào. Có ít lời gì Bạch Hiểu Văn phản xạ có điều kiện đến rồi một câu. Nhan Tiểu Hân bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng thật là không lời lộc không dậy sớm. Miễn phí tiến nhập quyền hạn còn chưa đủ. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cách làm trầm tư trạng. Gần nhất sự tình thật nhiều. Có mấy cái sưu tầm không nói. Còn có người quản lý an bài fan lễ ra mắt. Còn có ta ở giả lập đại sảnh cửa hàng. Mặt khác, ta còn phải chế tác một nhóm dược tề. Nhìn đến Nhan Tiểu Hân sắc mặt càng ngày càng tối. Bạch Hiểu Văn cười ha ha tới một chuyện ngoặt. Bất quá mà. Nếu trường học cũ cần ta. Ta chính là việc nghĩa chẳng từ. Lần này bảo không gian ta đi định rồi Nhan Tiểu Hân. Nhan lão sư ngươi nhìn như vậy ta biết xấu hổ. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Nhan Tiểu Hân mau mau thu hồi tầm mắt, vẩy vẩy trọn nhuộm màu đỏ nát phát che lớp trên mặt đỏ ửng. Này loại bị học sinh phản vẩy cảm giác có điểm là lạ, bất quá Nhan Tiểu Hân cũng không đáng ghét. Bất quá. Nhan Tiểu Hân vẫn có chút ngờ vực. Ngươi làm sao đột nhiên liền đáp ứng đến thống khoái như vậy? Nhan Tiểu Hân nhớ lại nghỉ hè đến nhà thu nhận học sinh thời điểm. Bạch Hiểu Văn để hết thầy chiêu sinh lão sư viết nhập học khen thưởng điều kiện. Làm một cách phong tao ngầm ngọn đua nhau chụp. Tuy nói Bạch Hiểu Văn lứa tuổi chỉ có 17 tuổi đương thời. Nhưng từ lần kia ngầm ngọn. Nhan Tiểu Hân liền không coi Bạch Hiểu Văn là thành một cách ra đời không sâu thiếu niên nhìn. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Ta đáp ứng đến thoải mái còn không tốt nhất định phải thay 18 cái điều kiện. Nhan lão sư mới hài lòng không dĩ nhiên không phải quên đi. Ta không hỏi nhiều. Nhan Tiểu Hân làm ra một cách lựa chọn sáng suốt. Lần này xuất hiện ba đồng bảo không gian. Tên là Tử Linh Hồ. Là nhập khẩu ở một tòa đáy hồ loại cỡ lớn không gian. Nghe xong Nhan Tiểu Hân giản lược giới thiệu Tử Linh Hồ tin tức. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Sau đó hỏi một cái khác vấn đề mấu chốt. Trường học cần Tử Linh Hồ bên trong món nào bảo vật rất rõ ràng. Liền như lần trước đoạn tích sơn khe nước lớn. Nhan Tiểu Hân thu mua long huyết trà thổ bảo diệp giống như. Lần này Tử Linh Hồ. Nàng khẳng định cũng có cần linh năng bảo vật. Bằng không. Nhan Tiểu Hân liền sẽ không như thế sốt ruột tìm Bạch Hiểu Văn. Động viên hắn tham gia lần này Tử Linh Hồ thăm dò. Lần trước khe nước lớn bảo. Ở ra đến phát trước. Bạch Hiểu Văn vẫn không có triển lộ ra đủ để cùng kỳ rồi phong chờ cường giả cạnh tranh dài ngắn thực lực. Nhan Tiểu Hân liền không nhiều ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cho nàng một cái vui mừng ngoài ý muốn thu mua không ít long huyết trà thổ bảo diệp. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn đã thông qua một lần hoàn mỹ một xuyên năm. Chứng minh rồi hắn ở Giang Hải khu thi đấu thống trị lực. Bạch Hiểu Văn đã là tính Hải Đại học một lá vương bài. Có thể nói, chỉ cần Bạch Hiểu Văn tiến nhập Tử Linh Hồ, liền có rất lớn tỷ lệ đoạt lại chỉ định linh năng bảo vật. Đối với Bạch Hiểu Văn suy đoán lực, Nhan Tiểu Hân đã vô lực kinh ngạc. Nàng gật gật đầu. Đúng. Tử Linh Hồ bên trong có một loại quái thú tên là U Linh Nhiều Đầu Rắn. Hiệu trưởng, trường học cần chính là U Linh Nhiều Đầu Rắn nhãn cầu, ít nhất là thủ lĩnh cấp bậc. Liền cái này sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhan Tiểu Hân suy nghĩ một chút. Tử Linh Hồ bên trong đối với cao cấp người thức tỉnh hữu dụng thứ tốt vẫn là có rất nhiều. Tỉ như U Minh Cỏ, Tử Linh Tinh Phách chờ chút. Ngươi cũng có thể thu gom một hồi. Chờ ngươi sau khi trở về, ta có thể giá cao thu mua. Đương nhiên, những thứ này ưu tiên cấp, xếp hạng U Linh Nhiều Đầu Rắn nhãn cầu phía sau. Tốt, Bạch Hiểu Văn cười đáp ứng rồi, ta bảo đảm làm hết sức.